Chương 1213, lắc lư cô Mạnh Trần Thương từ trong phòng giam sát bước ra, bồi hồi nhớ lại lời nói của bác sĩ Hạ, không khỏi trầm tư. Có lẽ bác sĩ Hạ nói như vậy, bên trong chuyện nào đó sẽ có đúng có sai. Trần Thương rất muốn giúp đỡ Vu Uyển có một ca phẫu thuật miễn phí, trước mắt Trần Thương không thể trao đổi chi tiết cùng với chủ nhiệm Dư, trưởng khoa Mã. Trần Thương sẽ cố gắng thuyết phục họ. Đương nhiên, họ không phải là bác sĩ chính để tiến hành ca phẫu thuật mà là đội ngũ ngoại khoa tim. Lần này, Trần Thương muốn nhờ đội ngũ ngoại khoa tim giúp đỡ chuyện này. Có thể họ sẽ không chấp sự nhờ vả này. Cũng có thể là mẹ Vu Uyển không đồng ý, càng có thể ca phẫu thuật không thành công phí lá gan. Phẫu thuật của Vu Uyển có thể chọn ngày tiến hành, bởi vì trong phòng giám sát, cô có thể được giám sát bất cứ lúc nào, tiến hành điều chỉnh và cải thiện sức khỏe, như vậy, không cần gấp gáp yêu cầu tiến hành phẫu thuật. Thế nhưng trước đó, Trần Thương cần phải đi học tập một chút phẫu thuật thay thế động mạch chủ bụng. Bệnh của Vu Uyển không giống nhau lắm với người khác, cô ấy cần làm là rạch mổ kết hợp ngực bụng. Vết trạch mổ là rất dài, vì vậy cần đến cả một ekip chuyên nghiệp. Độ khó rất lớn, bản thân phẫu thuật thay thế động mạch chủ bụng đã khó, nhưng ca phẫu thuật càng phức tạp và khó hơn rất nhiều, tỷ lệ tử vong cực cao. Cũng không bao nhiêu người mắc hội chứng Marfan có thể kiên trì vượt qua thay thế động mạch chủ bụng. Vì vậy Trần Thương rất muốn đi học để trau dồi thêm kinh nghiệm phẫu thuật. Trần Thương đã an ủi người nhà Vu Uyển, nói mẹ cô ấy yên tâm, bà cứ yên tâm. Phẫu thuật của Vu Uyển, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức hoàn thành tốt ca phẫu thuật. Nghe thấy Trần Thương nói vậy, bà mẹ vừa mừng vừa sợ. Bà rất vui vì con gái mình đã có cơ hội phẫu thuật và sẽ có cuộc sống như bao người khác. Thế nhưng, mẹ cô ấy rất lo lắng, gần 60 tuổi thì làm gì có thu nhập để đảm bảo rằng sẽ trả đủ chi phí cho ca phẫu thuật của con gái mình bây giờ. Thấy vẻ mặt lo lắng của bà mẹ, Trần Thương vội vàng nói, tiền phẫu thuật không cần lo lắng. Hiện tại bệnh viện chúng tôi đang nghiên cứu hội chứng Marfan, hy vọng ca phẫu thuật này thành công, để chữa khỏi cho nhiều người bệnh giống như cô ấy. Vu Uyển thỏa mãn tất cả yêu cầu tiêu chuẩn của nghiên cứu, nên chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật như một thí nghiệm. Vì vậy bà đừng lo lắng về khoản chi phí. Bà mẹ nghe không hiểu là như thế nào. Bà chưa từng nghe qua thí nghiệm lâm sàng là gì. Cứ tưởng con gái mình là đồ vứt đi cho thí nghiệm. Cũng may có hai người con gái. Họ hiểu những lời Trần Thương nói và giải thích cho bà mẹ nghe, lúc này bà mới hiểu rõ. Sau khi nghe xong, bà mẹ lập tức sửng sốt, còn có chuyện tốt như vậy. Vội vàng cảm kích Trần Thương vì đã giúp đỡ cho con gái mình. Suy nghĩ hết một ngày, nào có thời gian dư thừa nữa, nên tan ca Trần Thương đã tìm người giúp đỡ. Trần Thương đến phòng hồi sức khám cho Cát Ngọc, y tá nói với Trần Thương, bác sĩ Trần, hôm nay Cát Ngọc thay thế 5.000ml máu. Lọc ra 4.000ml, mở dịch, sau khi Trần Thương nghe thấy thì lập tức lập bọc một tiếng. Máu trong cơ thể đều thay đổi một lần, không có xuất hiện phản ứng gì. Y tá gật đầu, không có, tất cả mọi thứ đều rất ổn định, ngày mai có thể đi chụp CT, ngày kia vẫn phải thay thế huyết tương. Trần Thương nghe thấy, im lặng một lát, chú ý phát sốt, một khi có bất kỳ biểu hiện nào lập tức báo với chủ nhiệm Kiều, ngày mai mau chóng hoàn thiện kiểm tra các cơ quan. Sử dụng insulin tìm nội tiết hội chẩn đi. Y tá gật đầu, vâng, chủ nhiệm Quách tự quyết định cho việc kiểm tra. Huyết tương đều được thay thế, rất nhiều các chỉ tiêu nội tạng không thể tham khảo. Hiện tại, Trần Thương quan tâm nhất là triệu chứng viêm tụy cấp. Nhìn cái bản báo cáo sức khỏe của Cát Ngọc, Trần Thương cũng thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng bệnh chuẩn bị tan ca, bỗng dưng điện thoại của Trần Thương lại vang lên. Là cô Mạnh gọi đến. Mây đen trên mặt Trần Thương cũng tản đi không ít. Trần Thương, đang ở đâu đấy? Mạnh Hy như một đàn chị khóa trên, tùy ý hỏi. Trần Thương cười nói, vừa tan ca, cô Mạnh có gì dặn dò? Mạnh Hy nghe thấy Trần Thương, đột nhiên giật mình, nha, có tâm sự à? Đi ra ngoài ăn thịt xiên nướng Trần Thương lập tức liếc mắt, tôi đi An Dương tìm cô ăn thịt xiên. Tôi rảnh lắm hả? Mạnh Hy cười thần bí. Trần Thương đi đón bác sĩ Tần, lát nữa tôi đón xe tới, tôi đến thủ đô có việc. Trần Thương nghe thấy, lập tức vui mừng, được rồi, tối nay Tần Duyệt trực ca đêm, cô ở chỗ nào, tôi trực tiếp đến đón. Mạnh Hy cho Trần Thương một địa chỉ, cách nơi này không xa, Trần Thương kêu xe trực tiếp đến đón. Lúc này, Cát Hoài một mặt tủi thân nhìn cô Mạnh, nói xong hai người tụ họp ở đâu, xem thử Trần Thương sẽ gọi tới đâu. Hôm nay, các Hoài mặc một bộ quần áo rất chi là đẹp, để chuẩn bị tổ chức một bữa tối lãng mạn cùng với cô Mạnh. Thế nhưng, không ngờ ăn nhà hàng thì xiên nướng. Điều này làm cho bộ quần áo tôi chọn không phù hợp. Không bao lâu, ba người gặp mặt nhau ở một cửa hàng thịt xiên nướng. Thấy các Hoài cùng Mạnh Hy vui vẻ ôm nhau một cái như tình hữu nghị, các Hoài thấy thế, hờn dỗi cũng cùng Trần Thương ôm một cái. Sau khi ngồi xuống, Trần Thương cười nói, giáo sư Cát, anh cũng tới à? Quả là không tệ, chúng ta ra đây để mở hội nghị mà. Mạnh Hy nói, lần này, hai chúng tôi thật sự là đến học tập, chủ nhiệm Hà bảo chúng tôi đến trung tâm cấp cứu, học tập kỹ thuật bắt cầu động mạch vành. Lần này, chúng tôi thật sự là tới nhờ vả, sao cậu lại mặt mày ủ rũ vậy? Trần Thương cười nói, không có chuyện gì, gặp phải ca bệnh của người bệnh rất khó. Nói xong, ông chủ tiệm đã đưa tới bia và sâu xiên nướng, ba người ngồi ăn, Mạnh Hy nói, chuyện gì có thể làm Trần Thương sầu tư như thế này? Nói đi, để tôi cho cậu lời khuyên. Trần Thương gật đầu, nói một chút chuyện của Vu Uyển. Sau khi nói xong, Trần Thương nhìn Mạnh Hy, cô Mạnh, cô có thể dạy tôi à? Sau khi nói xong, ba người hai mặt nhìn nhau, sâu nướng nháy mắt không thơm. Mạnh Hy khụ khụ một tiếng, được rồi, hôm nay không nói chuyện công việc. Trần Thương rất hiếu kỳ đến cùng giáo sư Mạnh có thể phẫu thuật hay không, tò mò, đột nhiên ấn mở kỹ năng Mạnh Hy. Độ thiện cảm của cô Mạnh đối với Trần Thương đã đầy đủ. Trần Thương thật đúng là thấy được động thuật thay thế mạch chủ bụng thuật thay thế động mạch chủ bụng, trung cấp. Sau khi Trần Thương thấy, đột nhiên mắt sáng rực lên, giáo sư Mạnh, bắt cầu động mạch vành vang hai lá phẫu thuật có ý gì? Hay là hai người kết hợp với tôi làm ca phẫu thuật này? Cô cảm thấy thế nào? Mạnh Hy nghe xong, khuôn mặt nhỏ tái đi vội vàng lắc đầu, không được không được. Tôi không làm được loại phẫu thuật này. Trần Thương lập tức vỗ bàn một cái, giơ ly rượu lên nói, tôi cảm thấy có thể. Cứ quyết định như vậy, lần này học tập, chúng ta sẽ làm được cái này, bác sĩ Cát, anh nói đúng không? Các Hoài sững sờ, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Tôi là tới học kỹ thuật bắt cầu động mạch vành, Trần Thương đừng kéo tôi xuống nước, cậu cho rằng tôi không biết ca phẫu thuật tỷ lệ tử vong cao thế nào à? Kết quả là, Trần Thương lắc lư cộng thêm cồn kích thích, giáo sư Mạnh chóng mặt nên đã đồng ý, còn về bác sĩ các cái tên này sớm đã bị Trần Thương chút say và đồng ý phẫu thuật, Trần Thương đã sớm trở thành chuyên gia khoa ngoại đứng đầu cả nước. Hướng đến đỉnh cao nhân sinh cũng sớm cưới cô gái Bạch Phú Mỹ về làm vợ. Chương 1214, chúng tôi ủng hộ cậu. Ngày hôm sau, Trần Thương vừa tới bệnh viện, đã đến gặp chủ nhiệm Dư trao đổi một chút về chuyện của Vu Uyển. Dư Dũng Cương nghe thấy thì cũng hơi do dự, ca phẫu thuật và chuyên môn phẫu thuật của chủ nhiệm Dư cũng không giống, làm một ca phẫu thuật thay thế toàn thân động mạch chủ, rất tốn kém, tối thiểu phải tốn khoảng 30 đến 50 vạn. Bệnh viện có thể sẽ chấp nhận hạng mục phẫu thuật dạng như thế nào à? Dư Dũng Cương bất đắc dĩ nhíu lông mày. Nói thẳng ra bệnh viện cũng là tự chịu trách nhiệm lời lỗ trong sự nghiệp đơn vị, quốc gia không có nghĩa vụ cho tiền bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật dạng thí nghiệm như vậy. Bác sĩ muốn kiếm tiền là dựa vào tiền thưởng của chính mình. Kinh phí của nghiên cứu khoa học có thể không đủ để bác sĩ thực hiện như vậy. Dư Dũng Cương nói với Trần Thương, bác sĩ Trần, tôi là người ăn ngay nói thật, tôi có một số kinh phí, cũng không ít, có hơn ngàn vạn, thế nhưng, cho dù xét duyệt, phẫu thuật hội chứng Marfan cũng rất khó thông qua. Trong bệnh viện vẫn còn kinh phí dự trù, có hơn ngàn vạn, thế nhưng cái tiền này phải được hội đồng quản trị thông qua, cũng không phải là nói bác sĩ không thể sử dụng. Thế nhưng, mỗi một đồng xuất ra là phải được hội đồng xét duyệt. Vì thế bác sĩ chắc chắn sử dụng số tiền kia vào mục đích chính đáng và rõ ràng. Một ca phẫu thuật hội chứng Marfan trước sau cũng hơn 50 vạn, 20 người 1.000 vạn, đây là một con số khổng lồ. Nhưng mấu chốt là, nếu thí nghiệm của cậu được thông qua thì 20 ca phẫu thuật kế tiếp cậu tính như thế nào? Đây mới là mấu chốt. Bác sĩ có thể đề cao người bệnh Marfan hậu phẫu coi như tỷ lệ sinh tồn là có thể giảm tỷ lệ tử vong. Nhưng rất khó khăn. Thậm chí căn bản là 20 ca phẫu thuật không có cách hoàn thành, bên cạnh đó là vấn đề về kinh phí chúng ta không thể thống kê phân tích. Muốn hoàn thành ca phẫu thuật từ đầu đến đuôi đến khi có kết quả là một đường quá sức không thể tưởng tượng được. Nghĩ tới đây, Dư Dũng Cương nói với Trần Thương, cậu hãy đi đến ngoại khoa tim hỏi một chút về hội chứng Marfan, để cấp cứu chúng ta đến làm, đoán rằng tổ chuyên gia không cho thông qua, tôi nghĩ nên cậu liên hệ với viện trưởng Ngô, xem ông ấy có ý kiến gì không. Trần Thương gật đầu nói. Tôi sẽ trực tiếp đi đến ngoại khoa tim, lúc này ngoại khoa tim giao ban còn chưa kết thúc, thấy Trần Thương tới, tất cả mọi người gật đầu hô lên bác sĩ Trần. Trần Thương gọi Từ Tử Minh ra ngoài nói chuyện, nói rõ về chuyện phẫu thuật mát phan một lần. Sau khi nói xong, Từ Tử Minh im lặng. Bác sĩ Trần, cậu có ý nghĩ như vậy là tốt, thế nhưng phẫu thuật mát phan tỷ lệ tử vong quá cao, mà chi phí trị liệu cũng rất cao, bệnh viện chúng ta, tôi nghĩ sẽ không cho chúng ta tiền hành ca phẫu thuật này. Trước đây phòng ban của chúng tôi cũng có làm một kế hoạch về hội chứng mát phan, thế nhưng căn bản là kế hoạch không đi đến được bộ vệ sinh đã bị dập tắt, bởi vì tổ chuyên gia cho rằng ca phẫu thuật này sẽ không có kết quả gì. Như vậy đi, ca phẫu thuật này còn liên quan đến ngoại khoa tổng hợp phẫu thuật mạch máu, tôi nghĩ cậu nên gọi điện thoại cho bác sĩ Hạ. Chúng ta ngồi xuống cùng nhau trò chuyện một chút, chia sẻ kế hoạch về ca phẫu thuật này. Trần Thương gật đầu. Sau khi Hà Chí Khiêm biết được chuyện này, cũng trầm lặng rất lâu, sau cùng nói, bác sĩ Trần, tôi ủng hộ bác sĩ. Từ Tử Minh sững sờ, bác sĩ Hà, mọi người đều có thể làm. Hà Chí Khiêm lắc đầu, không thể làm. Từ Tử Minh nhất thời nghẹn lời, vậy bác sĩ tính làm sao? Hà Chí Khiêm đột nhiên cười nói, chúng tôi sẽ dùng tiền lợi nhuận của phòng ban ủng hộ cậu. Một câu nói làm cho Trần Thương và Từ Tử Minh lập tức suy sụp, bác sĩ Hà, cái này. Trong khoa sẽ không đồng ý, tất cả mọi người làm việc là để nuôi sống bản thân và gia đình. Tiền lợi nhuận của khoa chúng ta dùng để duy trì, mọi người sẽ không chấp nhận. Hà Chí Khiêm lắc đầu, để tôi làm công tác, tôi tin tưởng bác sĩ Trần, thí nghiệm sẽ thành công. Ngoại khoa tổng hợp chúng ta chính là phẫu thuật thay thế động mạch chủ bụng đứng top trong nước, mỗi bác sĩ chúng ta đều là danh y, mà mấu chốt là tiền thưởng cũng có thể gấp bội, kết quả không tốt, chúng ta chỉ mất mấy tháng tiền thưởng, chúng ta cũng có thể vượt qua. Chuyện này, để tôi làm công tác, tôi xem một chút có bao nhiêu người đồng ý, không đồng ý về vấn đề tiền thưởng là được rồi. Nói xong, Hà Chí Khiêm nhìn thoáng qua Trần Thương, bác sĩ Trần, tôi tin tưởng cậu, đứng dậy xuống lầu. Từ Tử Minh bên này lại bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Hai ngày sau, Trần Thương chính thức lấy thân phận nhân viên bồi dưỡng tham gia hội nghị trung tâm cấp cứu thủ đô. Ngô Đồng Phủ nói ra ý nghĩ của Trần Thương, cái vấn đề này, tôi cho rằng là có thể nghiên cứu một chút, cũng rất cần thiết, chúng ta với tư cách bệnh viện đứng đầu trong nước, là có trách nhiệm và nghĩa vụ tiến hành nghiên cứu khoa học loại hạng mục này. Thế nhưng, chủ nhiệm khoa Tô Hạo Cường lại trực tiếp từ chối, tôi không đồng ý. Chúng ta không phải là không có xin qua chuyện này, thế nhưng mà chưa từng có kế hoạch nào được thông qua, cái vấn đề trong nước không có ra thành tích, hiện tại bệnh này chính là một nghiên cứu khoa học bị cấm, bởi vì không được kết quả, có rất ít người đầu tư vào. Mà muốn có kết quả, căn bản là làm không được, hàng năm bệnh viện cung cấp kinh phí có hạn, vấn đề là nhiều như vậy, không có kinh phí để duy trì kế hoạch. Vào lúc này, lần lượt cũng có người khác nói. Lần này, mục đích chủ yếu của hội nghị là lấy về vấn đề của Trần Thương ra bàn, xem thử có thể thông qua hay không. Có thể tổ chức hội nghị lần này là cũng nể mặt Trần Thương, dù sao người ta cũng phó khoa của một bệnh viện. Thậm chí là đã cân nhắc tới những thành công trước kia mà Trần Thương đạt được. Nhưng nói chung, chuyện này không thể nào. Có người nhảy dây tốt nào, vì người đánh bóng bàn tốt mua cho một trái bóng và cái bàn. Nhưng trái bóng và cái bàn không rẻ. Mọi người tốn số tiền kia có được danh tiếng danh lợi gì không? Cao thủ bóng bàn nhiều như mây, kết quả là sẽ rất khó khăn. Nói đến ví dụ này mặc dù không quá phù hợp, thế nhưng có đạo lý bệnh viện cũng phải cân nhắc sau khi một phen thảo luận. Ngô Đồng Phủ nhìn mọi người, gật đầu nói, để công bằng chúng ta bỏ phiếu đi. Cuộc họp có 15 người tham gia, thì có 8 phiếu là có thể thông qua. Đáng tiếc. Đồng ý chỉ có không đến 5 người. Cái này còn bao gồm cả Ngô Đồng Phủ. Bất đắc dĩ Trần Thương bất đắc dĩ thở dài, nắm chặt hai nắm tay. Số tiền đó thật quá nhiều, muốn ra thành tích, một lúc có thể chi ra à? Trần Thương cũng không xác định, Trần Thương có thể chưa suy nghĩ ra, cần nhất là phải có một đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp. Ngô Đồng Phủ bất đắc dĩ lắc đầu, kết quả sẽ như thế nào? Đột nhiên, ngay lúc này, một bác sĩ đứng dậy, chờ một chút. Viện trưởng Ngô, viện trưởng Tô, kinh phí tài chính dự trù đâu? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, thấy là Hà Chí Khiêm. Mọi người sững sờ, chủ nhiệm khoa Tô Hạo Cường cũng sững sốt, bác sĩ Hà, cậu có ý kiến gì? Hà Chí Khiêm nói, chúng ta không cần đến dùng đến tiền của bệnh viện, chúng ta hoàn toàn có thể tự duy trì tài chính để làm ca phẫu thuật này, tôi cảm thấy vấn đề như vậy không lớn. Tô Hạo Cường là phó viện trưởng, rất có quyền nói chuyện, nghe thấy câu nói này sau đó, lập tức nhíu lông mày tỏ ra khó chịu, đây không phải một số tiền nhỏ, một lúc làm sao chúng ta có thể góp đủ. Vấn đề về kinh phí đa số đều do bệnh viện thông qua. Dự trù tài chính chỉ chiếm một phần nhỏ, thậm chí có thể không cần tự dự trù. Hà Chí Khiêm trầm giọng nói, ngoại khoa tổng hợp chúng ta tự duy trì, ngoại khoa tổng hợp năm ngoái lợi nhuận 2 ức, năm nay chúng ta lấy ra nửa năm tiền thưởng của mình, như vậy bệnh viện sẽ không gây khó dễ. Đúng rồi, đây là một ý kiến hay. Chúng ta có 9 chủ nhiệm, 13 bác sĩ, 44 y tá đồng ý tham dự vào lúc này, Từ Tử Minh cũng đứng dậy, ngoại khoa tim chúng tôi cũng đồng ý tự dự trù kinh phí, đây là thỉnh nguyện sách. Phòng ban chúng tôi có 11 chủ nhiệm, 19 bác sĩ, 59 y tá đồng ý tham gia cùng một câu nói làm cho tất cả mọi người sửng sốt, hơn 100 người đồng ý dùng tiền thưởng của bản thân để duy trì hạng mục này. Trước đây từng có, thế nhưng mỗi người cũng không tốn bao nhiêu tiền, thế nhưng lần này có thể là tốn rất nhiều tiền, đó là một con số không cụ thể. Tô Hạo Cường thở dài, vì sao mọi người làm như vậy? Cần gì chứ. Từ Tử Minh và Hà Chí Khiêm nhìn qua Trần Thương. Chúng tôi tin tưởng bác sĩ Trần, chúng tôi tin tưởng Trần Thương sẽ có kết quả tốt. Một câu, làm cho tất cả mọi người đều trầm lặng. Thế nhưng, làm cho Trần Thương quay mặt đi, trên đôi mắt ngấn lệ, bác sĩ Trần có tài đức gì chứ? Chương 1215, tôi không bằng sư huynh của tôi. Về vấn đề chi phí cho ca phẫu thuật được triển khai trong phòng họp, trong đầu tất cả mọi người vẫn nghĩ đây chỉ là giấc mơ. Ngoại khoa lồng ngực và ngoại khoa tổng hợp lại đồng ý kết hợp kinh phí dự trù để cho Trần Thương thực hiện ca phẫu thuật. Đơn giản cũng là bởi vì sự tín nhiệm. Tô Hạo Cường không hiểu tại sao mọi người lại tín nhiệm Trần Thương và đồng ý kinh phí cho ca phẫu thuật. Đây là tiền thưởng của hơn 100 người. Trong lúc nhất thời, mọi người xung quanh đều sửng sốt. Hoàn toàn chính xác, mọi người không hiểu được tại sao Trần Thương lợi hại đến như vậy. Không thể dùng lời nói để miêu tả sự lợi hại của Trần Thương. Bởi vì cái này còn cái tài cái đức, thậm chí những thành tích mà Trần Thương đã đạt được từ lúc làm bác sĩ cho đến hiện tại mà mọi người nhìn thấy. Chính là bởi vì họ hiểu rõ Trần Thương là người bác sĩ như thế nào, cái này mới là lý do tại sao họ ủng hộ Trần Thương và đồng ý hỗ trợ kinh phí cho ca phẫu thuật. Đến khi 50 tuổi họ mới biết ý trời là gì, ở cái độ tuổi bây giờ họ chưa hiểu rõ chuyện. Đương nhiên hiểu rõ, thế nhưng có một người như Trần Thương để họ đồng ý hợp tác nhiệt huyết với nhau cho ca phẫu thuật. Cam tâm trạng nguyện để đi đến cuộc họp ủng hộ Trần Thương. Thật lâu, Ngô Đồng Phủ gật đầu, tốt. Thí nghiệm mát phan được duyệt, mau đem bàn nhiệm vụ này cho mọi người. Lúc này, Tô Hạo Cường cũng không còn gì để nói nữa. Dù sao, người ta đều tự dự trù kinh phí làm nghiên cứu khoa học, còn có cái gì có thể nói chứ? Trần Thương đi trước ngoại khoa tim một chuyến, nhìn mọi người, bất đắc dĩ cúi người, cảm ơn mọi người tín nhiệm. Đám người Lưu Toàn bất đắc dĩ bật cười, bác sĩ Trần, cậu thật là khách sáo với chúng tôi, có việc gì cần chúng tôi giúp đỡ thì cứ nói, đúng đấy. Chúng tôi bây giờ chính là bành trướng, kỹ thuật bắt cầu động mạch vành đã không thỏa mãn được trái tim của chúng tôi. Còn có rất nhiều y tá, bác sĩ cũng đi tới, bác sĩ Trần cố lên, đúng. Chúng tôi tin tưởng cậu, mọi người ở ngoại khoa tổng hợp không kém cỏi chút nào, thời gian trước đó, họ đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật để phục hồi đường tiêu hóa cho người bệnh, thế nên mọi người không có lời oán giận nào. Vào giờ phút này, hai khoa chính thức bắt đầu hợp tác cùng nhau để đánh bại Mát Phan. Việc cần thiết bây giờ là cần mời chuyên gia có chuyên môn và sở trường về phẫu thuật động mạch chủ thay thế để cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Từ Tử Minh có thể làm được điều đó, thế nhưng trình độ của bác sĩ Từ cũng có giới hạn. Nghiên cứu động mạch chủ bụng Hà Chi Khiêm có thể làm được, thế nhưng việc áp dụng thì rất khó, nó không giống như lý thuyết nghiên cứu. Mọi người ngồi xuống cùng nhau suy nghĩ tìm người có chuyên để giúp đỡ. Từ Tử Minh đột nhiên nói, chúng ta cứ yên tâm, lúc trước bác sĩ Dương phái ở phổ ngoại mạch máu trong lĩnh vực động mạch chủ bụng là đỉnh cao của thế giới. Thế nhưng, đáng tiếc ông ấy lại chết bởi hội chứng Bucchieri. Nghe thấy Dương phái nhắc đến cái tên này, Trần Thương đột nhiên nhớ một chút gì đó. Bởi vì cái tên này rất quen thuộc, không phải gắn liền với cái tên của chủ nhiệm khoa Lý Bảo Sơn à? Hà Chí Khiêm nghe xong, gật đầu thở dài, lúc ấy, nếu như bác sĩ Dương sống, phẫu thuật phổ ngoại mạch máu quốc gia chúng ta có thể đã được mọi người biết nhiều hơn thế, Mát Phan có lẽ cũng không phải là vấn đề, thật sự đáng tiếc, bác sĩ Dương đã qua đời từ sớm. Tất cả mọi người thở dài cho sự tiếc nuối này. Trong một xã hội hiện đại tiên tiến đôi khi thật sự là dựa vào anh hùng và người bình thường rất nhiều, thế nhưng người có thể cống hiến cho thế giới phát triển này làm nên lịch sử là quá ít. Từ Tử Minh đột nhiên hỏi, đúng rồi. Bác sĩ Hà, bác sĩ Dương phái có học trò nào không? Tôi nhớ được mấy người học trò của ông, lúc ấy tôi và họ không khác biệt nhau rất lớn. Kiểu nói này, Hà Chí Khiêm vỗ tay một cái, đúng vậy, chúng ta hãy tìm họ hỏi một chút đi. Xế chiều hôm đó, một nhóm người tiến đến ngoại khoa tổng hợp bệnh viện phụ thuộc Bắc Đại. Chủ nhiệm gọi Diêu Nhạc Khang, là một người chủ nhiệm đầu trọc, mời ba người vào bên trong văn phòng. Chủ nhiệm Diêu, chúng tôi cũng không khách sáo, đi thẳng vào vấn đề luôn, hôm nay chúng tôi đến đây là có một số vấn đề cần được thỉnh giáo. Hà Chí Khiêm nói với Diêu Nhạc Khang, chúng tôi bây giờ chuẩn bị làm nghiên cứu về hội chứng Mát Phan lâm sàng. Phẫu thuật cần một chút người có kinh nghiệm đến tham gia. Chủ nhiệm Diệu cũng là học trò của bác sĩ Dương, tôi cũng nghe nói chủ nhiệm có kinh nghiệm về ca phẫu thuật này, vì thế chúng tôi muốn mời chủ nhiệm đến tham gia ca phẫu thuật này. Diêu Nhạc Khang nghe thấy, lập tức tò mò, các người, nghiên cứu Mát Phan. Nghiên cứu này có thể thông qua? Bệnh viện đã cho bao nhiêu kinh phí? Đều là người trong nghề, tới tớ lui đều biết rõ cái này việc chuyện này. Hà Chí Khiêm bất đắc dĩ cười nói, chúng tôi thực hiện ca phẫu thuật lần này là do kinh phí phòng ban tự dự trù, chúng tôi hợp tác với ngoại khoa tim về kinh phí và nhân lực để thực hiện nghiên cứu. Đúng rồi, xin giới thiệu một chút với chủ nhiệm Diêu, người phụ trách hạng mục lần này chính là bác sĩ Trần Thương Diêu Nhạc Khang phổ ngoại, đối với Trần Thương thì ông ấy biết rất rõ, vội vàng đứng lên, cười nói, bác sĩ Trần. Chúng ta hôm nay đã có dịp gặp mặt. Trần Thương gật đầu chào hỏi Diêu Nhạc Khang. Sau đó, Diêu Nhạc Khang suy nghĩ một chút nói, những ca phẫu thuật cho người bệnh mắc bệnh Mát Phan tôi đích thân thực hiện cũng không ít, thế nhưng, tôi chủ yếu nghiên cứu phương hướng cho lĩnh vực của ngoại khoa tổng hợp, Trần Thương cũng biết, làm chủ nhiệm không phải là làm cái gì cũng giỏi. Nếu thật là để tôi làm, cũng có thể làm, thế nhưng, tôi làm khẳng định tôi không phải là người giỏi. Mọi người nghe thấy thế thì thở dài, cảm thấy nuối tiếc. Ngay lúc này, Diêu Nhạc Khang đột nhiên nói, tôi biết một người có thể, lúc ấy anh ấy chủ yếu chính là nghiên cứu hệ liệt phẫu thuật về hội chứng Mát Phan, bất luận là năng lực thiên phú hay là sự can đảm mọi thứ đều rất nhiều. Mọi người đều nói cùng một lúc, ai? Diêu Nhạc Khang hít sâu một hơi, hơi cô đơn nói đến, sư huynh của tôi. Mọi người sững sờ, sư huynh. Vào lúc này, Trần Thương lại nghĩ đến cái gì Trần Thương nhớ đã từng nghe chủ nhiệm Lý nói. Anh ấy là học trò đầu tiên của bác sĩ Dương. Người rất được coi trọng. Quả nhiên, Diêu Nhạc Khang tiếp tục nói, Lý Bảo Sơn, đại sư huynh của tôi. Nghe thấy tên Lý Bảo Sơn, mọi người khác đều sửng sốt một chút, Hà Chí Khiêm đột nhiên nói, không phải nói chủ nhiệm Lý ra nước ngoài à. Diêu Nhạc Khang lắc đầu, không có, sau cái chết của thầy, chủ nhiệm Lý sống mãi trong sự ân hận và tiếc nuối, nên chúng ta không thấy chủ nhiệm Lý xuất hiện nữa. Nếu như chủ nhiệm Lý không phẫu thuật cho thầy tôi thì... Lý Bảo Sơn là người có năng lực không ai có thể thay thế. Tôi không bằng sư huynh của tôi đâu, Hà Chí Khiêm vội vàng nói, chủ nhiệm Diêu. Anh có thể giúp chúng tôi liên hệ với chủ nhiệm Lý giúp tôi không? Diêu Nhạc Khang gật đầu. Đương nhiên là Diêu Nhạc Khang đồng ý để tìm sư huynh mình trở về, càng không muốn bỏ lỡ cơ hội phát triển phương hướng mạch máu lớn. Diêu Nhạc Khang cầm điện thoại lên, bấm gọi điện thoại cho Lý Bảo Sơn. Cái số này... Lâu lắm rồi Diệu Nhạc Khang không bấm rồi. Các sư đệ sư muội không có trách móc gì Lý Bảo Sơn, phẫu thuật có kết quả ngoài ý muốn là không thể tránh khỏi làm bác sĩ ngoại khoa, nói thật lòng, trong tay ai không có mấy trăm mạng người. Đáng tiếc, sư huynh không thể quên được chỉ sống mãi trong cái bóng đó. Trần Thương muốn tự mình liên lạc với chủ nhiệm Lý, thế nhưng, nghĩ đến mình không thể bằng Diệu Nhạc Khang, họ đều là sư huynh đệ có tình cảm sâu nặng, cùng học chung một thầy. M thanh túc túc túc túc vang lên rất lâu. Diêu Nhạc Khang hơi lo lắng, bấm số điện thoại. Rất lâu không có ai nghe máy. Thế nhưng chẳng ai nhấc máy cả. Mọi người nghĩ có thể là lúc này không có người nghe máy. Một hồi âm thanh vang lên, alo. Chương 1216, yên tâm đi. Diêu Nhạc Khang vui mừng khi nghe thấy giọng nói thân thuộc của sư huynh mình, trong lúc nhất thời hơi kích động, vui mừng đến không thể thốt lên lời. Alo? Nhạc Khang? Chào sư huynh, Nhạc Khang đây. Diêu Nhạc Khang nghe thấy cách xưng hô quen thuộc, vội vàng nói. Khi trả lời với Nhạc Khang là sư huynh, trong lòng Lý Bảo Sơn hơi bối rối, chủ nhiệm Lý cảm thấy mình không xứng đáng với hai từ sư huynh. Diêu Nhạc Khang nói, sư huynh, rất lâu chúng ta không gặp nhau, có thời gian. Lý Bảo Sơn im lặng một lát, có chuyện gì à? Diêu Nhạc Khang ừ một tiếng, chuyện là như thế này, bên trung tâm cấp cứu có một hạng mục cần làm ngoại khoa tổng hợp và ngoại khoa tim hợp tác với nhau. Họ muốn mời thêm sư huynh để hỗ trợ, là làm phẫu thuật hội chứng mát phan, tiến hành thay thế động mạch chủ toàn thân. Lý Bảo Sơn nghe thấy vậy thì lập tức không đồng ý, tôi không thể giúp được người ta, tôi không làm được. Diêu Nhạc Khang nghe thấy thế thì đột nhiên sững sờ, sao sư huynh lại không thể làm được, mười mấy năm trước sư huynh đã có thể làm, bây giờ không thể không làm được. Lý Bảo Sơn, tôi không thể làm được chuyện này, nếu là chuyện khác tôi sẽ đồng ý với cậu. Diêu Nhạc Khang nghe xong, tức giận, Lý Bảo Sơn, anh không phải đang giúp tôi, anh đang giúp chính mình thoát khỏi quá khứ, anh hãy nhìn mình xem đã trở thành cái gì. An Dương có tốt như vậy không? Thủ đô không tốt à? Anh rõ ràng là có thể phát triển sự nghiệp tốt hơn. Anh chính là một tên hèn nhát. Lý Bảo Sơn nghe thấy, tôi ở đâu, không liên quan gì đến cậu. Diêu Nhạc Khang bất đắc dĩ mỉa mai, đúng, không có liên quan gì tới tôi, đơn giản là tôi đang xem thường anh mà thôi, không có liên quan, vậy chuyện kia có liên quan gì hay không? Tôi biết vì sao anh không dám tới thủ đô, anh đang sợ hãi không dám đối diện với hiện thực, anh đang trốn tránh, anh là người nhát như chuột. Phẫu thuật thất bại một lần thì đã sao? Có cần phải biến mình thành như vậy không? Nếu tôi là thầy, tôi sẽ cho anh biết, tôi sẽ trục xuất Lý Bảo Sơn khỏi ngành bác sĩ này, bởi vì anh không xứng đáng làm đại sư huynh của chúng tôi, thầy đã từng nói. Bác sĩ ngoại khoa mạnh mẽ nhất không chỉ là phẫu thuật mạnh mẽ nhất, mà còn là người có trái tim mạnh mẽ nhất, người đó chắc chắn phải có một trái tim bất khuất, anh có à? Hèn nhát, được rồi, tôi sẽ cúp điện thoại. Sau này Nhạc Khang sẽ không bao giờ gọi điện thoại được cho tôi nữa. Ngay lúc này, Trần Thương cầm lấy điện thoại nói, chủ nhiệm Lý, là tôi. Tôi là Trần Thương. Ca phẫu thuật hội chứng Mát Phan là tôi tổ trưởng của hạng mục này, chúng tôi thiếu một bác sĩ phẫu thuật có kinh nghiệm, tôi muốn mời chủ nhiệm Lý thực hiện cùng chúng tôi. Mọi người sững sờ, nhìn về phía Trần Thương. Lúc này mới nhớ tới, Trần Thương là học trò của Lý Bảo Sơn. Trong lúc này, Hà Chí Khiêm và mọi người đều mong đợi câu trả lời của chủ nhiệm Lý. Có đôi khi, điều có thể thay đổi một người, chỉ có tương lai mà Trần Thương, không hề nghi ngờ, chính là tương lai trong lòng Lý Bảo Sơn mà đúng lúc này, Lý Bảo Sơn đột nhiên nói, chờ một chút lúc này, tất cả mọi người sửng sốt sau một lúc lâu, Lý Bảo Sơn đột nhiên nói, ngày mai tôi sẽ quay lại thủ đô. Sau đó điện thoại đã tắt máy, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Thương. Không ngờ Lý Bảo Sơn lại đồng ý với Trần Thương. Đó là chuyện thật không thể tin lúc này. Trần Thương lại kinh ngạc với chính mình, tôi lại có sức ảnh hưởng đến như vậy à. Sáng ngày hôm sau, Trần Thương giao ban, sau đó đi nhìn Cát Ngọc một chút, lúc này cô ấy đã tỉnh lại. Ngay lúc này, cô còn hơi thấp thỏm lo âu nhìn xung quanh. Trần Thương đi tới, tỉnh rồi à. Cát Ngọc gật đầu, ừm. Cô ấy đã trải qua những chuyện rất khủng khiếp. Đối với căn bệnh này nó quá lạ lẫm và chưa được nhiều người biết đến. Y tá cầm tới quyển ghi chép, Trần Thương nhìn một lần, lúc này toàn thân máu trong cơ thể cô đầy đã thay đổi khoảng 3 lần, lọc hơn 9.000ml, mỡ dịch, cái này làm người ta hơi kinh ngạc. Nghe nói lọc tim cũng bị chặn lại. Kết quả CT cũng như vậy, quả nhiên là triệu chứng viêm tụy cấp tính đã tới giai đoạn nguy hiểm. Chúng ta đã sử phương pháp điều trị và dùng thuốc kịp thời. Không có tiếp tục phát triển, nhưng phẫu thuật đương nhiên là cần phải làm, thế nhưng không phải là bây giờ. Tình trạng hiện tại của Cát Ngọc đã ổn định. Có lẽ bác sĩ đã có thể nói với Cát Ngọc, cô ấy biết rất rõ mình đã trải qua những chuyện gì. Trần Thương cười, sau khi ra ngoài thì ăn ít gà rán, khoai tây, hamburger và Coca-Cola, mấy thứ này không tốt cho sức khỏe. Cát Ngọc gật đầu, cảm ơn bác sĩ. Trần Thương đang chuẩn bị rời khỏi phòng. Đột nhiên Cát Ngọc hỏi, bác sĩ, cha mẹ và bác của tôi đâu? Câu hỏi đã làm khó Trần Thương, tôi sẽ giúp cô liên lại với gia đình, cô hãy nằm nghỉ ngơi thật tốt. Đi ra khỏi phòng giám sát, y tá nói với Trần Thương, từ ngày nằm viện đến bây giờ cha mẹ của các Ngọc đều chưa tới bệnh viện. Trần Thương thở dài lắc đầu. Vào lúc này, Từ Ái Thanh vội vàng đi tới, thấy Trần Thương, sau đó Từ Ái Thanh đột nhiên nói, Trần Thương, tôi muốn gia nhập nhóm nghiên cứu hội chứng Mác Phan của bác sĩ. Có thể chứ? Trần Thương sững sờ, có thể chứ? Sao đột nhiên bác sĩ Từ lại muốn gia nhập nhóm nghiên cứu? Từ Ái Thanh cười khổ một tiếng, con trai tôi cũng mắc hội chứng Mác Phan, tôi muốn làm chút gì đó cho con trai tôi. Trần Thương nghe thấy vậy thì sửng sốt. 11 giờ trưa, nhìn thấy điện thoại vang lên là số của Lý Bảo Sơn. Trần Thương rất vui mừng, chủ nhiệm Lý, anh đã đến rồi à? Lý Bảo Sơn gật đầu, bây giờ tôi đang ở ngoài khoa tim. Trần Thương cúp điện thoại, vội vàng chạy tới chỗ chủ nhiệm Lý. Trần Thương cũng không ngờ, chủ nhiệm Lý Bảo Sơn lại lợi hại đến như vậy. Thấy Lý Bảo Sơn, Trần Thương cảm giác thân thiết, chủ nhiệm Lý Bảo Sơn cười nói, Từ Tử Minh cười nói, chủ nhiệm Lý đã hỗ trợ chúng ta làm kế hoạch một chú, kế hoạch rất bao quát từ đầu cho đến quá trình cụ thể cùng với phương thức huấn luyện, thật rất lợi hại. Trần Thương vui mừng, chủ nhiệm, đã làm phiền anh, dạy tôi phẫu thuật thay thế động mạch chủ bụng, tôi muốn làm tốt ca phẫu thuật này. Lý Bảo Sơn gật đầu, Trần Thương, lúc nào cậu học cùng tôi, giờ còn bày đặt khách sáo. Sau khi nói xong, Trần Thương xấu hổ vào đầu cười, chủ nhiệm ở lại bao lâu? Lý Bảo Sơn nhìn Trần Thương, tôi ở lại đến khi nào cậu học được mới thôi, tôi đã thông báo với bệnh viện. Và xin rời khỏi một thời gian, cậu cứ yên tâm. Trần Thương bất đắc dĩ cười. Bên này, Trần Thương còn chưa kịp nói chuyện, điện thoại cấp cứu đã vang lên, Trần Thương, Vu Uyển xuất hiện bóc tách động mạch chủ bụng, mà, tình trạng của Vu Uyển như thế nào bác sĩ cũng biết, thành mạch máu của cô ấy rất yếu, tường kép rất lớn. Tình huống bây giờ rất nguy hiểm, cần tổ chức thực hiện phẫu thuật ngay. Từ Ái Thanh gấp gáp nói. Khuôn mặt Trần Thương lập tức biến sắc, chủ nhiệm, có một người mắc bệnh hội chứng Mác Phan cấp tính phát tác. Hiện tại động mạch chủ bụng xuất hiện tường kép phình động mạch to lớn. Cần mau chóng phẫu thuật. Lý Bảo Sơn nghe vậy thì vội vàng đứng lên, đi thôi, đi đến phòng phẫu thuật. Từ Tử Minh liên lạc với Hà Chí Khiêm, cùng Lý Bảo Sơn vội vàng chạy về phòng phẫu thuật bắt đầu chuẩn bị phẫu thuật. Mà vào lúc này, Trần Thương lại vội vàng chạy vào phòng cấp cứu. Vu Uyển đang trong tình trạng nguy kịch, hô hấp dồn dập, hai tay để ở trước ngực, tình trạng như lúc này làm cho Vu Uyển càng thêm đau đớn. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu làm ướt hết cái trán. Thế nhưng khi nhìn thấy Trần Thương, Vu Uyển cố kìm nén sự đau đớn nở nụ cười với Trần Thương. Bác sĩ Trần, xin nhờ bác sĩ giúp. Trần Thương nhìn chằm chằm Vu Uyển, nhẹ gật đầu, yên tâm đi. Chương 1217, chiến y của Bạch Khâu N. Đây chính là sự đáng sợ của hội chứng Mác Phan. Hệ thống mạch máu bị phá hư rất nghiêm trọng, dù ở bệnh viện cũng có thể phát bệnh. Sự khác biệt duy nhất chính là ở tại bệnh viện người bệnh có thể được tổ chức cấp cứu một cách nhanh chóng. Trần Thương ngẫm lại cảm thấy mình đã chậm một bước, cơ bản Vu Uyển còn có thể duy trì thêm mấy ngày, chờ sau khi mình học giỏi có khả năng chính mình phẫu thuật cho cô ấy, có thể chọn ngày tiến hành phẫu thuật, không ngờ là đột nhiên Vu Uyển có thể xảy ra chuyện như vậy. Nhưng suy ngẫm lại cũng thế, mỗi ngày đều có người bệnh rời đi. Người bên bệnh tật đã nhiêu xưa nay, sẽ không lấy người có ý chí. Rất nhanh, Vu Uyển được đưa đến bên trong phòng phẫu thuật, tờ cam kết phẫu thuật đã sớm hoàn thành từ 2 ngày trước. Lúc này, trong lòng Trần Thương thấp thỏm, hít sâu một hơi, đi tới phòng phẫu thuật. Bên này, Từ Ái Thanh vội vàng đuổi theo ra đến, Trần Thương, chờ tôi một chút. Trần Thương quay người, Từ Ái Thanh kiên định nói, tôi muốn đi phẫu thuật. Trần Thương cười nói, được thôi, ca phẫu thuật này rất nhanh bị viện phương biết được. Ngô Đồng Phủ ngay lúc này mở cuộc họp, sau khi biết được tin tức phẫu thuật thì vội vàng đứng lên nói, trước nói đến đây thôi. Sau đó, nhanh chóng chuẩn bị đi tới phòng phẫu thuật. Tô Hạo Cường bên này nghe thấy, cũng đi theo, tôi cũng đi xem. Các chủ nhiệm khác thấy thể cũng dồn dập đứng dậy đi theo ra ngoài. Lần này ngoại khoa tổng hợp và ngoại khoa tim tự dự trù tài chính thành lập, phẫu thuật hội chứng Mác Phan hạng mục tại bệnh viện đã truyền ra. Tất cả mọi người cảm giác Hà chủ nhiệm và Từ chủ nhiệm hai người hơi bối rối. Thế nhưng, nói thật, vẫn còn hơi ngưỡng mộ và đỏ mắt. Dù sao, Từ Tử Minh và Hà Chí Khiêm có thể thuyết phục các bác sĩ trong khoa lấy tiền thưởng làm dự trù tài chính đến làm nghiên cứu lâm sàng. Chuyện này là rất khó, anh hãy suy nghĩ một chút, anh phải thuyết phục các bác sĩ phòng ban mạo hiểm với anh, họ dùng chính tiền thưởng của mình để làm dự trù chi phí, đây là người bình thường có thể làm được. Cái này rất cần sự đồng lòng của các phòng ban, cùng nhau hướng về một mục tiêu. Rất khó khăn, vì lẽ đó, sẽ có người ủng hộ thậm chí là khâm phục, thế nhưng có rất nhiều người im lặng thái độ chế giễu. Bởi vì các anh thành công thì sẽ có những người lộ ra sự ganh tị, xem chuyện đó là bình thường. Chính họ không thử một lần cố gắng, ngược lại không muốn nhìn khác tốt hơn mình. Thậm chí muốn để người khác không bằng họ, tốt nhất là đâm nhau đến chảy máu trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều mong đợi, dù sao hạng mục mới vừa được phê duyệt thông qua, còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng đã phải bắt đầu phẫu thuật, có thể có cái gì chuẩn bị từ trước. Họ cũng đều biết, Hà Chí Khiêm và Từ Tử Minh đặt tất cả hy vọng lên người Trần Thương. Rất nhanh, mười mấy chủ nhiệm, viện trưởng đi theo đến bên trong văn phòng phòng phẫu thuật, chờ đợi ca phẫu thuật bắt đầu. Cho dù là Ngô Đồng Phủ ở phòng phẫu thuật, mọi người cũng châu đầu ghé tai nhỏ giọng trò chuyện. Bên này, trong phòng phẫu thuật, Vu Uyển nhìn Trần Thương, bên trong ánh mắt ấy là giọt nước mắt, hơi óng ánh, bác sĩ Trần. Nếu tôi có chuyện gì, bác sĩ chắc chắn phải giúp tôi hoàn thành ý nguyện hiến xác, tôi đều đã nghĩ xong, cái mũi của tôi sẽ hiến tặng cho một cô gái, cô ấy đã đợi chờ. Trần Thương nghe thấy vậy thì suy nghĩ chẳng lẽ là Triệu Tư Hàm. Nghĩ tới đây, Trần Thương hít sâu một hơi, nếu là như vậy, thế giới này thật trùng hợp. Trần Thương kiên định gật đầu, cô sẽ không sao, sẽ sống thật tốt mà, người sống sẽ có giá trị xa so với ngươi quyên tặng cơ quan phải lớn hơn nhiều. Trần Thương nắm chặt tay của cô ấy nghiêm túc nói. Đây không phải cam kết gì, càng không phải là đảm bảo, chẳng qua là lời chúc phúc của Trần Thương. Chữa bệnh từ trước đến nay không phải không có sự cố, mạng sống của người bệnh như treo trên sợi tóc, phẫu thuật kinh tâm động phách, sau cùng cũng có kết quả thành công. Thế nhưng, kết quả của một ca phẫu thuật không phải là như vậy, nguy hiểm lớn phẫu thuật luôn có thất bại. Chẳng qua là, đối mặt với thất bại, chúng ta đã thành thói quen. Sau khi nói xong, Trần Thương đi ra rửa tay chuẩn bị, Từ Tử Minh và mọi người cũng không nói chuyện. Mà nói thật, Lý Bảo Sơn cũng hơi khẩn trương những năm này. Anh không chưa từng ra tay làm phẫu thuật dạng này, thế nhưng thất bại thật sẽ phá hủy người ý chí. Lần này, là một lần cá cược người bệnh chết đi, chúng ta thua hết. Đương nhiên, không phải là lấy sinh mệnh của người bệnh ra cá cược, thế nhưng tất cả mọi người đều sẽ làm tốt lần cá cược này. Tiến vào bên trong phòng phẫu thuật khối u động mạch chủ bụng, ca phẫu thuật này thật là hiếm thấy, động mạch chủ bụng rạch ra đặt ống thông thuật mạch máu nhân tạo. Phải biết, phẫu thuật động mạch chủ bụng khối u cắt bỏ là rất nguy hiểm, bên trong đối với động mạch chủ bụng chặn cùng mở ra. Sẽ dẫn tới chảy máu động lực mà bản thân Vu Uyển lại mắc hội chứng mát phan, trái tim và động mạch chủ lên cũng có những tình huống không tốt lắm. Loại chảy máu này rất nhanh, rất dễ dàng đưa tới rất nhiều chuyện phiền toái mà sau khi đã biết nhân tố nguy hiểm bên trong, trái tim bệnh tật danh liệt thủ vị, bao quát tim đau thắt không ổn định, ứ máu suy tim cùng trước đây có lịch sử nhồi máu cơ tim. Bởi vậy, mấy người Trần Thương chắc chắn phải làm tốt công tác chuẩn bị cấp cứu nhồi máu cơ tim, tiếp theo còn có hệ hô hấp và thận không được đầy đủ do mắc hội mát phan. Rất nhiều người bệnh hậu phẫu trong một tuần chết bởi do suy thận. So sánh với những nhân tố nguy hiểm này, tuổi tác thì tương đối không phải là nhân tố quan trọng. Rất nhanh, ca phẫu thuật bắt đầu, Trần Thương xoắn xuýt. Đến cùng là mặc áo blue của Khâu N hay là chọn chiến y của Bạch Khâu N? Nếu chọn cái thứ nhất thì áo blue có thể kích hoạt Bạch Khâu N giáng lâm, đó là một đại lão ngoại khoa tim cấp 99. Thế nhưng, nếu chọn chiến y của Bạch Khâu N thì sẽ được nắm giữ một kỹ năng làm cho ca phẫu thuật mình tham gia hoặc quan sát qua có thể chuyển hóa thành 9 kỹ năng phẫu thuật của chính mình, đồng thời tăng lên đến mức độ hoàn mỹ. Có tác dụng trong một tháng, mỗi tháng một lần, sau một tháng, kỹ năng này sẽ tự động biến mất, có thể kích hoạt sử dụng lại lần nữa. Kỹ năng này đối với Trần Thương có sức hấp dẫn quá lớn, hơi chút xoắn xuýt, Trần Thương trực tiếp lựa chọn chiến y của Bạch Khâu N. Trang bị màu vàng quả nhiên không tầm thường, sau khi chuẩn bị, Trần Thương cảm thấy các phương diện thể lực của mình đều có thể nâng cao, quan trọng nhất chính là có thể chính mình phẫu thuật khứu giác. Chu Hạc nhìn thoáng qua Trần Thương và Lý Bảo Sơn, nói, bắt đầu à. Lý Bảo Sơn gật đầu. Trần Thương thành lập hai đường ống tĩnh mạch. một cái kiểm tra đo lường áp lực tĩnh mạch trung tâm, một cái khác để đưa thuốc vào. Đặt nội khí quản, gây mê dần dần có hiệu lực. Mà lúc này, tất cả mọi người hơi khẩn trương lên. Lý Bảo Sơn là bác sĩ mổ chính, Trần Thương bắt đầu mong đợi. Sau khi quan sát, anh có thể học được kỹ năng này, mặc dù chỉ là tạm thời. Thế nhưng, Trần Thương cảm thấy vậy đã đủ. Nếu như tự mình trải qua, Trần Thương tin tưởng mình chắc chắn có thể học được. Phẫu thuật bắt đầu, Lý Bảo Sơn tay cầm dao phẫu thuật, bắt đầu rạch mổ. Do thẳng đến xương khung chậu. Sau đó kiểm tra mọi mặt, Lý Bảo Sơn liếc mắt ra hiệu cho Trần Thương, bại lộ phình động mạch. Trần Thương gật đầu, tiến lên phụ trợ. Lý Bảo Sơn đã bắt đầu mổ gần đoạn động mạch chủ bụng, vào lúc này, động tĩnh mạch chậu chung cuối cùng cũng hiện ra mà phẫu thuật, cũng đã đến lúc mấu chốt. Chương 1218, anh ta thật giỏi. Lý Bảo Sơn buông dao mổ trong tay xuống. Bắt đầu cầm lấy dao điện lúc này, anh hơi khẩn trương, kế tiếp cần rạch ra vách động mạch bị phình. Quá trình này diễn ra rất thuận lợi, lúc này tay của Lý Bảo Sơn trở nên rất ổn định, anh cẩn thận từng ly từng tí, cần thuận rạch một đường chính giữa từ ngoài vào trong, rạch lớp màng bên ngoài và bên trong màng ra, thế nhưng không thể cắt vào bên trong khoang phình. Đây là trình độ bác sĩ nắm chắc phẫu thuật đón lấy bên trong. Lý Bảo Sơn dùng dao lấy khối u ra, sau khi tiến vào khoang phình, nhanh chóng thanh trừ khối u bên trong làm tắc động mạch và nội mô tăng dày cứng rắn. Toàn bộ quá trình xem ra vô cùng thuận lợi lúc này, Trần Thương cũng xem rất nghiêm túc. Polyes, xử lý mạch máu dự ngưng lập tức mạch máu được nối lại, quá trình diễn ra rất thuận lợi, thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút. Phẫu thuật rất nhanh tới hồi cuối. Phẫu thuật rất thành công, thao tác của Lý Bảo Sơn rất tinh tế, những năm này, mặc dù anh rất ít làm phẫu thuật này, thế nhưng xử lý mạch máu trong ổ bụng cũng chưa từng buông xuống. Mặc dù có khúc mắc, thế nhưng Lý Bảo Sơn nguyện ý vì Trần Thương, làm tốt thân phận một tấm gương này, anh không hy vọng mình bồi dưỡng ra một người cũng nhát gan giống như mình. Phẫu thuật thành công rồi à? Bên trong văn phòng, tất cả mọi người mong đợi. Mặc dù Lý Bảo Sơn nối lại không phải rất nhanh, thế nhưng rất ổn. Đối với xử lý đầu mạch cũng rất chặt chẽ cẩn thận. Một lần phẫu thuật tiến hành trọn vẹn 2 giờ. Rất khẩn trương, Lý Bảo Sơn nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn cười nhẹ một tiếng. Ngay lúc này, đột nhiên một tiếng bịch vang lên, mọi người nghe thấy một âm thanh thúy truyền đến. Ngay sau đó, đột nhiên một luồng máu phun ra, Lý Bảo Sơn và Trần Thương đều cảm giác bị một luồng máu này phun đến phía trên mặt nạ. Tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, còn có một động mạch chủ phình, bên này cũng vỡ, nhìn thấy máu phun ra. Tất cả mọi người đều biến sắc. Ở bên ngoài quan sát phẫu thuật, Ngô Đồng Phủ không khỏi biến sắc, sau đó đứng dậy. Mà ngay lúc này tay Lý Bảo Sơn đột nhiên run rẩy lên. Không chỉ tay anh run rẩy, mà ngay cả thân thể cũng đang run rẩy. Chuyện xưa như sương khói hiện lên ở trong lòng. Anh hình như về lại bàn phẫu thuật mười mấy năm trước, một lần phẫu thuật đó anh cũng thất bại, tình cảnh giống nhau cỡ nào đây. Lý Bảo Sơn nhìn thấy hai tay của mình run rẩy, muốn lên cầm máu, thế nhưng căn bản không đến kịp. Bọn người từ Tử Minh, Hà Chí Khiêm, Từ Ái Thanh bị một màn này làm cho sợ ngây người. Phẫu thuật lại xảy ra ngoài ý muốn, hóa ra, động mạch chủ bên trong bụng của người bệnh, còn có một chỗ sớm ở trước đó đã bị tổn hại. Vừa rồi cầm máu nối lại, máu lưu động thay đổi, tạo thành máu u, cho nên trong nháy mắt vỡ ra, trái tim tất cả mọi người chìm vào đáy cốc, cảm giác phẫu thuật thất bại. Trần Thương đột nhiên đưa tay ra, dùng ngón cái cắm vào lỗ vỡ đinh. Thu được phẫu thuật bụng thay thế động mạch chủ. Đồng thời tự động tăng lên đến cấp hoàn mỹ. Trần Thương nhìn thoáng qua chủ nhiệm Lý, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sự sợ hãi và bất an, tay phải đang không ngừng run rẩy. Tình huống này, anh đã không có cách nào tiếp tục phẫu thuật. Trần Thương vội vàng nói với y tá dụng cụ bên cạnh, kẹp cầm máu, dao điện lúc này, Trần Thương đột nhiên ra sân hiện tại, độ khó của phẫu thuật còn khó hơn so với vừa rồi bởi vì bản thân người bệnh đã chiếm dụng số lớn thời gian phẫu thuật, máu vừa mới khôi phục, giờ đã không còn lưu chuyển, đối với tĩnh mạch chủ, hai bên động mạch thận, động mạch trên dưới đều có ảnh hưởng rất lớn. Thời gian cho Trần Thương không nhiều lắm, nhà dột còn gặp mưa, thuyền trễ lại gặp ngược gió. Vào lúc này, y tá đột nhiên nói, nhịp tim người bệnh đang đập chậm lại. Chu Hạc nghe thế không khỏi biến sắc, nhĩ trái tĩnh mạch giảm xuống, trái tim người bệnh xảy ra giống như. Không đúng, nhịp tim bất thường, người bệnh trung tâm thất, chuẩn bị điện giật khử trung tim, điện áp 200, amidaron. Thân thể chính là tàn khốc như thế, một động tác bất kỳ gì xảy ra ở bên ngoài thường chính là tàn khốc đến như vậy. Theo một phản ứng hệ liệt, đều là phản ứng muốn mạng như thế. Lúc này, tất cả mọi người đều hoảng loạn. Mọi người ở bên ngoài quan sát phẫu thuật, trái tim tất cả mọi người đều như chìm xuống đáy cốc, người bệnh hẳn là không qua được rồi, tất cả mọi người biết rõ, người bệnh có thể sẽ không. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, gần như không thể nào sẽ cứu được. Bởi vì hiện tại phía dưới còn đang chảy máu, chắc chắn phải ở trong thời gian rất ngắn hoàn thành phẫu thuật cắt bỏ phình động mạch chủ cộng thêm việc thay thế, điều này có thể à. Không, Ngô Đồng Phủ hít sâu vào một hơi, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Giám sát ECG, tiếng còi báo động giống như tử thần đến đòi mạng, mà lúc này, Trần Thương lại tỉnh táo đến lạ thường. Bên trong phòng phẫu thuật, y tá liên tục nhanh chóng xử lý, Trần Thương liên tục truyền đạt y lệnh. Sau đó Trần Thương hỏi, thầy Chu, thần có thể kiên trì được thêm bao lâu nữa? Chu Hạc nói với sắc mặt nghiêm túc, 10 phút là có thể. Trái tim người bệnh bị rung tâm thất, ngược lại tranh thủ một chút thời gian, sau 10 phút, chắc chắn phải dừng phẫu thuật, bằng không, cho dù người bệnh được phẫu thuật thành công cũng sẽ chết, trái tim chịu không được. 10 phút cần phải hoàn thành cắt bỏ khối u và thay thế mạch máu nhân tạo. Dù là chỉ có một bộ phận rất ngắn, so với độ khó phẫu thuật vừa rồi đã giảm xuống rất nhiều, thế nhưng vẫn giữ nguyên mức độ cấp bách, độ khó cực lớn. Lớn đến mức tất cả mọi người đều chuẩn bị từ bỏ phẫu thuật. Trần Thương quay người, nhìn Từ Tử Minh nói, chủ nhiệm Từ. Tới đây hỗ trợ. Từ Tử Minh biến sắc, vội vàng ra trận, mà sau khi tất cả mọi người thấy Trần Thương ra trận thì đều sửng sốt. Anh ta có thể làm à? Đáp án là không biết, mà lúc này, biểu hiện của Trần Thương trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thanh trừ khối u rạch ra khoang phình, xử lý máu chảy, thanh lý tổ chức tổn hại và tắc động mạch. Toàn bộ quá trình Trần Thương xử lý cực nhanh, chỉ còn có 5 phút Trần Thương không hề bị lay động, thế nhưng trên đầu mồ hôi đã bán đứng anh. Anh rất khẩn trương, 3 phút dưới mặt nạ bảo hộ, hai mắt Trần Thương cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm thành mạch máu. Anh sắp bắt đầu khâu lại. 2 phút lúc này, tất cả mọi người cũng bắt đầu bất an. Trần Thương vẫn chưa hoàn thành nối lại. Gần như tất cả khi mọi người đều cầu nguyện vì Trần Thương. Trần Thương cảm giác mình đã đến cực hạn. Tay hắn đều suýt nữa bắt đầu co giật. Tất cả mọi người bên trong phòng phẫu thuật lại chỉ có thể không ngừng nhìn chăm chú Trần Thương, trong mắt ai cũng tràn đầy chờ mong. Nhìn chăm chú, 30 giây nhanh hơn chút nữa Trần Thương bắt đầu khẩn trương lên. 5 4 3 2, 1, tốt. Trần Thương khâu lại xong một mũi kim cuối cùng, buông kẹp cầm máu ra. Cũng không kịp kiểm nghiệm có rò máu hay không. Thành công, mà lúc này, hai tay Trần Thương bắt đầu co giật, nhịp tim bình thường, huyết áp khôi phục, tốt quá rồi. Chỉ có Trần Thương ngồi xổm trên mặt đất, hai tay dính vào trên thân thể, để tay thoải mái một chút. Mọi người xung quanh nháy mắt tặng cho Trần Thương một tràng vỗ tay, anh làm được rồi, anh lại một lần nữa làm được rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trở nên vô cùng hưng phấn. Người đàn ông này, quá đáng sợ. Tiếng vỗ tay không dứt bên tai, bởi vì Trần Thương làm phẫu thuật mà tay Trần Thương đã bị chuột rút đau đến mức nước mắt chảy ròng ròng. Chương 1219, không sợ mưa gió, không sợ. Tới lui nhìn Trần Thương bởi vì tay bị chuột rút mà khom lưng nhe răng trợn mắt trên mặt đất. Mọi người bất đắc dĩ đều để lộ ra nụ cười thân thiện. Trần Thương nhìn mọi người, bất đắc dĩ nói, còn cười, mau làm phẫu thuật đi. Từ Tử Minh cười gật đầu, nhìn Trần Thương, trong lòng rung động không cần nói cũng biết. Chỉ trong vòng 10 phút, Trần Thương đã hoàn thành việc cắt bỏ một đoạn bụng phình động mạch và thay thế mạch máu. Họ không biết cực hạn của thế giới này là gì, thế nhưng lại biết rõ, lần này, Trần Thương đã cứu Vu Uyển, mà tất cả mọi người đều không cho rằng khi Vu Uyển sẽ chết tiếp tục có người cứu cô ấy, quá lợi hại. Thế nhưng Hà Chí Khiêm bất đắc dĩ hỏi, thầy Trần, vừa rồi sao cậu biết được là phẫu thuật động mạch chủ phần bụng? Trần Thương còn chưa kịp nói gì, Lý Bảo Sơn đột nhiên hít sâu một hơi rồi nói, Trần Thương đối với phẫu thuật khứu giác rất tốt, đó là tài năng thiên phú của cậu ấy, bản thân đối với việc phẫu thuật thay thế mạch máu lớn thì lại có cơ sở vững chắc, ca phẫu thuật vừa rồi quả thật là vừa nhìn đã thông. Sau khi cậu ta nhìn tôi phẫu thuật, rất nhanh đã có thể lĩnh ngộ được phẫu thuật thay thế động mạch chủ bụng một cách tinh tế. Khi cậu ta ở nhị viện, chính là như vậy lúc này. Tất cả mọi người hôn mê rồi quay người nhìn Trần Thương đang ngồi trên mặt đất hai tay đặt ở trên bụng mình, thật hơi khó tin. Xem một lần đã biết. Mẹ nó chính là thiên tài không là quái vật. Trong lúc nhất thời, mọi người đột nhiên thương cảm đám bác sĩ ở tỉnh nhị viện làm việc với Trần Thương, bởi áp lực của họ quá lớn rồi. Hình như, họ đã quên mở miệng nói một tiếng với thầy Trần, đúng thật là không có giữ vững được lòng người mà. Bởi vì mọi người phát hiện, khi Trần Thương xử lý, rõ ràng so với Lý Bảo Sơn còn quen thuộc hơn. Nếu không phải là Trần Thương có quan hệ tương đối rộng, họ tuyệt đối cho rằng Trần Thương chính là người giả heo ăn thịt hổ. Thế nhưng, ở trước mặt số mạng, khi nào là giả heo ăn thịt hổ? Lần trước, khi phẫu thuật thay thế động mạch chủ ở ngực, họ có thể thấy kỹ thuật của Trần Thương có lợi hại hay không? Rất lợi hại thế nhưng, khoảng cách hiện tại đã có rất nhiều chênh lệch, khỏi cần phải nói, thời gian phẫu thuật thay thế mạch máu đã giảm bớt bao nhiêu. Trần Thương đã kịp thời xuất hiện, vốn dĩ Vu Uyển đang nguy cơ sớm tối, hoặc phải nói là đã có một chân bước tiến tử thần, lại bị kéo lại từ Ái Thanh nhìn Trần Thương. Trong lòng lại càng thêm kích động hơn, có lẽ con của mình được cứu rồi phải không? Không chỉ có mỗi anh, mà gian phòng bên trong còn rất nhiều người đều nhìn Trần Thương với vẻ mặt lộ vẻ chờ mong. Đặc biệt là hai bác sĩ Hà Chí Khiêm và Từ Tử Minh đã đánh cược tiền thưởng và lợi nhuận của phòng ban con đường của họ mở rộng phẫu thuật đang tiến hành một cách chậm rãi, kết thúc công việc cũng không cần Trần Thương thêm vào, dù sao tay bị chuột rút cũng không có giảm bớt, hiện tại phẫu thuật cũng không thể nghi ngờ là kiếm chuyện cho mình. Thế nhưng hiện tại Lý Bảo Sơn đứng ở kế Trần Thương. Trên mặt tràn đầy những giọt mồ hôi. Chuyện xảy ra vừa rồi, giống như một cơn ác mộng, ở trong đầu anh vung đi không được, thậm chí hai tay bắt đầu run rẩy. Nhưng nhìn thấy Trần Thương khẩn trương phẫu thuật cấp cứu, Lý Bảo Sơn sửng sốt trong lòng tràn đầy sự áy náy và cùng với đó là sự tự trách. Anh không nên dừng lại anh một lần nữa lui lại. Không phải là không có khuyết điểm, mà là vì có vô số người đều rất trông chờ, Lý Bảo Sơn đã bắt đầu sợ hãi một cách thất bại. Nhìn thấy Trần Thương, Lý Bảo Sơn thở dài, tiểu Trần à, tôi. Ai Trần Thương nhìn thấy sắc mặt chủ nhiệm Lý trông có vẻ cô đơn. Bất đắc dĩ thở dài, cười lắc đầu, chủ nhiệm, thật ra anh dạy thật tốt, anh không phát hiện trong ca phẫu thuật vừa rồi tất cả đều là cái bóng của anh à. Một câu làm cho Lý Bảo Sơn ngơ ngác, Trần Thương quả thật cũng phát hiện dáng vẻ lạ của chủ nhiệm Lý, ca phẫu thuật thất bại đó đã lưu lại bóng mờ, thậm chí có thể quy nạp làm một loại di chứng. Một di chứng thương tích mà Trần Thương hy vọng mình có thể trợ giúp chủ nhiệm Lý ra khỏi bóng mờ, anh tin là chủ nhiệm Lý có thể. Nghe thấy Trần Thương, trong lúc nhất thời Lý Bảo Sơn bắt đầu im lặng, anh ấy cẩn thận suy nghĩ một chút. Thật sự là do Trần Thương phẫu thuật phát hiện cái bóng của mình bên trong. Thời khắc này, Lý Bảo Sơn ngẩng đầu, tiểu Trần. Ý của cậu là? Trần Thương kiên định gật đầu, quả thật, chủ nhiệm, anh rất ưu tú. Đồng thời còn rất lợi hại, có lẽ anh nên tự tin một chút. Vào giờ phút này, phía ngoài đại sảnh đã trong nháy mắt giống như đã vỡ òa, ông trời của tôi, điều này làm sao có thể? 10 phút đã hoàn thành thay thế, thiên tài. Thực sự là thiên tài. Tô Hạo Cường nhìn chằm chằm vào màn hình lớn nửa ngày vẫn không nói gì. Hiện tại, anh đã hiểu rõ vì sao Hà Chí Khiêm và Từ Tử Minh lại duy trì Trần Thương với cường độ như thế. Bởi vì cậu ta chính là kỳ tích chứ sao. Với một ca phẫu thuật này, Tô Hạo Cường cho rằng Vu Uyển đã là người chết, lập tức bị kéo lại. 10 phút dài bao nhiêu? Còn chưa đủ chơi một ván vương giả, cũng không đủ thời gian chế một ly cà phê. Thế nhưng, trong 10 phút này, hai tay Trần Thương đã nhanh đến cực hạn, thành công cứu vớt người bệnh đáng thương này, không, phải gọi là người bệnh may mắn mới đúng. Bởi trong mắt Tô Hạo Cường, tình hình vừa rồi của Vu Uyển là ai cũng sẽ không thể cứu được. Thế nhưng Trần Thương lại chính là người làm được điều đó. Mà lúc này, Ngô Đồng Phủ quả thật là rất vui vẻ. Nguyên bản cảnh đẫm máu này, Ngô Đồng Phủ thậm chí hơi không đành lòng nhìn thẳng, thế nhưng gần như ngay một nháy mắt anh thấy như vậy, Trần Thương dùng ngón tay trực tiếp nhét vào bên trong mạch máu, sau đó hoàn thành cầm máu, nhanh chóng bắt đầu sửa chữa, thay thế, rồi khâu lại. Một bộ thao tác này như nước chảy mây trôi, có thể xưng là một ca cấp cứu phẫu thuật hoàn mỹ. Ngô Đồng Phủ nhìn thấy Trần Thương ngồi dưới đất là hai tay đặt trên bụng mình, anh bất đắc dĩ bật cười. Lợi hại! Quá lợi hại! Nói xong, Ngô Đồng Phủ bắt đầu vỗ tay, mà lúc này, mọi người cũng dồn dập bắt đầu vỗ tay theo. Tất cả mọi người toàn trường đều khâm phục khả năng phẫu thuật của Trần Thương. Nhìn mà phải than thở cho dù là chướng mắt, cảm thấy hai người chủ nhiệm là Từ Tử Minh và Hà Chí Khiêm hơi quá đáng, nhưng cũng bắt đầu vỗ tay. Bởi vì bất luận là chướng mắt như thế nào, trong lúc người bệnh nguy cấp, họ cũng không phải là kẻ địch. Kẻ địch chung của họ chính là ma bệnh và tử thần, cái này vĩnh viễn là hai bên đối lập nhau. Cho dù là họ ghen ghét thực lực của Trần Thương, thế nhưng họ không thể không dâng lên tiếng vỗ tay. Bởi vì quá lợi hại. Sau khi chờ phẫu thuật kết thúc, những người kia nhìn thấy Từ Tử Minh và Hà Chí Khiêm. Trong lòng đều ê ẩm, giống như ăn chanh chua, như axit ở trong dạ dày. Hai người đó thật sự là ôm vào bắp đùi mà không buông lỏng. Mà khi Ngô Đồng Phủ nhìn thấy Hà Chí Khiêm và Từ Tử Minh cùng nhau kết thúc hoàn thành phẫu thuật trùng, anh bất đắc dĩ lắc đầu, hai con người này, con đường đúng là càng chạy càng rộng mà nhưng càng làm viện trưởng vui vẻ hơn. Dù sao, đây cũng là phẫu thuật mát phan, nghị viện có thể một tay cũng làm tốt được. Nếu đến lúc đó, trung tâm cấp cứu bồi dưỡng ra một đám nhân tài dạng này, ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn. Mà đột nhiên, Ngô Đồng Phủ lại thật không muốn thả Trần Thương đi. Có thể lưu lại hay không trong lúc nhất thời, chính Ngô Đồng Phủ cũng hơi ao ước hai người này. 10 năm thanh xuân, gặp phải loại biến thái này, ai sẽ để ý có làm liếm chó hay không chứ? Mỗi một ca phẫu thuật, thật sự chính là một lần mạo hiểm, chúng ta cố gắng cùng hội cùng thuyền, thực sự không khỏi trải qua bão tố, vào lúc này, muốn chống đối tốt với mưa gió phải chuẩn bị cùng sánh vai. Không sợ mưa gió, không sợ tới lui. Chương 1220, ảnh hưởng của Trần Bức Vương. Một ca phẫu thuật cấp cứu, công lao từ trước đến nay không phải một người vào lúc này, Chu Nhạc gây tê cho Vu Uyển. Chu Nhạc là một bác sĩ gây tê rất chuyên nghiệp, có trình độ gây tê rất cao. Trong lúc nguy cấp, không chút hoang mang, tất cả nhân viên y tế phối hợp cùng nhau để cứu người bệnh, đồng tâm hiệp lực. Nhìn người bệnh dần khôi phục, lúc này trái tim mọi người đã nhẹ nhàng thở đều. Thế nhưng, tất cả nhân viên y tế đều biết rõ, mấy ngày kế tiếp, chính là kiểm tra họ phẫu thuật thành công hay không, giống như một bài thi. Ca phẫu thuật hoàn thành rất nhanh chóng. Người bệnh không thể chịu đựng được phút giây dày vò nào nữa. Chủ nhiệm phòng giám sát Kiều Thành An đích thân tới đón Vu Uyển, Trần Thương đi dọc theo đường đi thảo luận với Trần Thương những công việc cần chú ý cho hạng mục này. Kiều Thành An rất nghiêm túc với hạng mục này. Sau đó, Trần Thương đưa Kiều Thành An đi. Đột nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh. Trong lúc nguy cấp, cấp cứu Vu Uyển thành công, hoàn thành phẫu thuật thay thế động mạch chủ bụng, nhận được ban thưởng, thẻ biểu diễn bóc tách động mạch chủ phình mạch nâng cấp. Trần Thương lập tức sửng sốt. Thẻ biểu diễn bóc tách động mạch chủ phình mạch nâng cấp, quá trình phẫu thuật đã được thu lại, sau này có thể sử dụng video để dạy học loại bỏ khối u. Video ghi nguồn từ chỉ nam phẫu thuật bóc tách động mạch chủ năm 2030. Nghe thấy thông báo, Trần Thương vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ. Bóc tách động mạch chủ sinh ra phình mạch, là phân đoạn mấu chốt nhất của phẫu thuật bóc tách bên trong động mạch chủ, cái tốc độ thanh lý phân đoạn, trình độ thanh lý trực tiếp liên quan đến xác suất thành công của ca phẫu thuật. Thông tin mới nhất của nghiên cứu nói rõ, trình độ cắt bỏ khối u càng cao. Biến chứng hậu phẫu của người bệnh càng nhỏ. Video phẫu thuật cắt bỏ khối u đến từ năm 2030. Trần Thương ngẫm lại và hơi kích động. Ca phẫu thuật thành công mỹ mãn. Đưa Kiều Thành An đi, Trần Thương trở lại phòng phẫu thuật, phát hiện tất cả mọi người đều thảo luận về ca phẫu thuật. Lúc ấy khoảng cách của tôi và bác sĩ Trần rất gần, tôi thấy bác sĩ Trần trực tiếp dùng ngón cái tiến thẳng vào bên trong động mạch chủ, trong nháy mắt máu đã ngừng chảy. Tuyệt chiêu này là tay không cầm máu. Thật sự là khiến người ta cảm thấy lợi hại. Thế nhưng, cái này còn không phải là quan trọng nhất. Các anh nhìn chỗ này một chút, các anh có thấy bác sĩ Trần khâu lại với tốc độ rất nhanh, một tay giữ mạch máu, mà tôi cứ cảm giác như hai tay, thật là lợi hại, quá nhanh quá chính xác. Đây mới là mấu chốt tất cả mọi người ở đó đều thảo luận rôm rã. Sau khi Trần Thương tiến đến, bất đắc dĩ ho khụ khụ một tiếng, tốt tốt, mọi người không thể chiếm phòng phẫu thuật. Lát nữa còn có phẫu thuật khác, còn có, mọi người không thể lẫn lộn ai mới thật sự là người lợi hại, tôi chẳng qua là làm một phần rất nhỏ trong ca phẫu thuật, mấu chốt nhất cũng là khó khăn nhất chính là chủ nhiệm Lý đã làm. Mọi người dồn dập gật đầu phụ họa, chủ nhiệm Lý không hổ danh là học trò của thầy Dương, tay nghề rất cứng. Mà trong lòng Lý Bảo Sơn, thật ra lại vẫn có một khối u, cái khối u này đã tồn tại một thời gian không ngắn, thậm chí đã cắm rễ, giống như khối u, phát triển vào trong máu thịt của mình. Khi đi ra phòng phẫu thuật, đi ngang qua phòng họp. Ngô Đồng Phủ và mọi người đi ra, nhìn thấy Trần Thương và mọi người, đâm đầu đi tới. Hôm nay, cực khổ cho mọi người rồi. Ngô Đồng Phủ nhìn Trần Thương, vừa cười vừa nói. Trần Thương cười nói, phải làm thôi. Ngô Đồng Phủ gật đầu ừ một tiếng, Trần Thương. Hà Chí Khiêm, Từ Tử Minh, ba người theo tôi, chúng ta thảo luận một chuyện. Trần Thương, Hà Chí Khiêm, Từ Tử Minh cả ba nhìn mặt nhau, đi theo viện trưởng Ngô vào trong văn phòng. Sau khi mọi người đi vào thì nhìn thấy Tô Hạo Cường cũng ở đây. Ngô Đồng Phủ nói, là như thế này, hôm nay nhìn mọi người phẫu thuật, tôi và viện trưởng Tô đã thảo luận với nhau một chút, chúng tôi cảm thấy các cậu là người có năng lực sẽ làm tốt hạng mục nghiên cứu phẫu thuật. Vì lẽ đó, chúng tôi quyết định sẽ tổ chức cuộc họp một lần nữa về vấn đề chi phí cho nghiên cứu, dù sao, bệnh viện không thể để các bác sĩ tự móc tiền túi. Thắt eo buộc bụng làm nghiên cứu, nếu chuyện này truyền ra ngoài, người khác sẽ chê cười thế nào. Ngày hôm nay trở về, tôi và viện trưởng Tô sẽ xem thật kỹ về kế hoạch hạng mục nghiên cứu lần này của mọi người, ngày mai chúng tôi sẽ trả lời. Sau khi nghe Ngô Đồng Phủ nói mấy câu, trong lòng hai người Hà Chí Khiêm và Từ Tử Minh đã không thể kìm nén, vô cùng hưng phấn kích động. Nếu như bệnh viện có thể hỗ trợ kinh phí để nghiên cứu, đây là một chuyện tốt, mặc dù các bác sĩ, các y tá đã đồng ý dùng tiền thưởng của bản thân, thế nhưng, thân là một chủ nhiệm, lương tâm của họ sẽ có cảm giác hổ thẹn. Thế nhưng hiện tại vẫn chưa thống nhất ý kiến vào lúc này, Hà Chí Khiêm, Từ Tử Minh, Tô Hạo Cường và Ngô Đồng Phủ, nhìn chằm chằm vào Trần Thương. Vào lúc này, họ hiểu rõ, người có thể thay đổi tất cả những thứ này không ai khác. Chính là Trần Thương. Trần Thương đã dùng tay nghề của chính mình để phẫu thuật, dùng kỳ tích chứng minh chính mình. Thực tế, Trần Thương dùng hành động để chứng minh, chúng ta có thể làm được từ những việc làm mà Trần Thương và mọi người đã làm, chủ nhiệm chỉ biết thở dài, dù sao cũng không thể làm điều gì khác được, dù sao mọi người cũng rất giỏi. Tô Hạo Cường nhìn Trần Thương nói, bác sĩ Trần và mọi người đã làm rất tốt. Cảm ơn. Câu nói sau cùng của Tô Hạ Cường đã làm mọi người chú ý, họ nhìn chằm chằm viện trưởng Tô từ trước đến nay ăn nói khó nghe, hôm nay lại nói chuyện nghiêm túc, khác lạ so với mọi ngày. Chủ nhiệm Tô cũng có thể nói lời như vậy. Không sai, Tô Hạo Cường có thế, chỉ cần là mọi người có thể phát triển tên tuổi của bệnh viện, có thể giúp người bệnh có cuộc sống tốt, chịu thua thì thế nào? Nhận thua cũng không sao. Tô Hạo Cường cười cười, không nhăn nhó nữa, ngược lại thoải mái nói tiếp, tôi thừa nhận, tôi đánh giá thấp người có năng lực của các cậu, bởi vì kinh phí hạng mục nghiên cứu khoa học của bệnh viện có hạn. Tôi không thể không thận trọng, thân là người phụ trách, tôi chắc chắn phải để dành thép tốt dùng làm lưỡi dao. Thế nhưng hiện tại, tôi tin tưởng các cậu, đối với hạng mục lần này, chúng ta chắc chắn sẽ thành công, làm rất tốt. Chúng ta bắt đầu làm. Nói xong mấy câu, Tô viện trưởng tỏ ra rất coi trọng Trần Thương, chắp tay cảm ơn Trần Thương. Nếu tính tuổi của Trần Thương nhỏ hơn viện trưởng Tô gần mười mấy tuổi nghề bác sĩ. Trần Thương có thể chinh phục Tô Hạo Cường, cũng chinh phục được họ. Trần Thương và mọi người rời phòng phẫu thuật, vừa ra cửa lớn đã nhìn thấy rất nhiều người đứng ở cửa ra vào. Trước mắt Trần Thương có rất nhiều người như đang bao vây, làm cho Trần Thương hoang mang. Có cả người nhà Vu Uyển, còn có rất nhiều người mà Trần Thương không nhận ra. Thế nhưng thấy Trần Thương đi ra, mọi người dồn dập đứng dậy, khẩn trương nhìn họ. Bác sĩ, phẫu thuật có thành công hay không? Mẹ của Vu Uyển liền hỏi. Trần Thương gật đầu, trong lúc phẫu thuật xảy ra một số chuyện nhỏ ngoài ý muốn, thế nhưng hiện tại Vu Uyển đã an toàn. Nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục quan sát. Nghe thấy câu nói này, phía dưới mọi người xôn xao, quá tốt rồi, ca phẫu thuật như thế, chỉ cần quan sát. Không thành vấn đề, đúng rồi, phẫu thuật thành công. Nghị luận của mọi người làm cho đám người Trần Thương sửng sốt một chút. Họ cũng hiểu a. Vào lúc này, chị gái của Vu Uyển nói, bác sĩ Trần, chúng tôi đều là những người thuộc nhóm mắc hội chứng mắt phan, họ đến bởi vì biết được Vu Uyển phẫu thuật. Đến để cầu nguyện cho Vu Uyển. Nhìn thấy có rất nhiều người mắc bệnh, Trần Thương rất bất ngờ, mọi người yên tâm đi, phẫu thuật rất thành công, mọi người về nghỉ đi, có tin tức tốt, tôi chắc chắn sớm thông báo cho mọi người. Chương 1221, còn là người à? Trần Thương rời khỏi phòng phẫu thuật, sau đó trực tiếp đi đến phòng cấp cứu. Thấy rất nhiều người bệnh với ánh mắt đầy hy vọng như thế, Trần Thương hơi cảm giác áp lực. Mà bên này, Ngô Đồng Phủ lấy video ca phẫu thuật lưu lại. Thân là một bác sĩ ưu tú của ngoại khoa, chắc chắn phải làm bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị mang bạn đối với video phẫu thuật của bác sĩ ưu tú ngoại khoa, chắc chắn phải che đi một chút gì đó. Trần Thương vừa mới đến cấp cứu, Cung Đại Trân đã gọi điện thoại đến, giáo sư Trần, có thể ca phẫu thuật cho Triệu Tư Hàm vẫn phải kéo dài thời hạn. Thân nhân của cô ấy mấy ngày nay vẫn đang vội vàng tìm người để quyên tặng. Sau khi Trần Thương nghe thấy, trong lòng hơi tò mò và cũng nói theo, cô ấy đã tìm được nhà quyên tặng là ai rồi à? Cung Đại Trân sững sờ, vấn đề này có thể là đang hỏi khó, cha đứa bé gọi điện thoại đến, tình trạng giống như Triệu Tư Hàm, cụ thể gọi như thế nào thì tôi không rõ, nghe nói là hội chứng Marfan, rất nghiêm trọng, người bên đã sớm ký tên quyên tặng. Trần Thương nghe xong, không hỏi thêm gì nữa. Hắn cảm giác 89/10. Loại cảm giác này thật kỳ diệu. Sau đó, Lý Bảo Sơn và Trần Thương cùng nhau trở lại khoa cấp cứu. Nói, bệnh viện Bắc Đại đã gọi cho tôi. Trần Thương sững sờ, lập tức mặt mày hớn hở nói, tốt lấy hết dũng khí đối mặt với sự sai lầm mà đã phạm sai là rất khó, mình không chịu thoát khỏi trách nhiệm của sai lầm đó, Lý Bảo Sơn biết mình có lẽ nên đi chỗ khác một chuyến. Nói một tiếng xin lỗi với chính mình, các sư đệ sư muội và các lãnh lão, có lẽ một tiếng xin lỗi sẽ không thay đổi được chuyện gì, thậm chí sẽ không cải thiện được ấn tượng của Lý Bảo Sơn trong lòng mọi người. Thế nhưng Lý Bảo Sơn chắc chắn phải đi bởi vì Lý Bảo Sơn biết rõ, có thể cứu chính mình. Chỉ có chính mình. Khi quyết định đi đến thủ đô để hỗ trợ Trần Thương, Lý Bảo Sơn đã chuẩn bị tốt, thản nhiên đối mặt với tất cả những thứ này. Thế nhưng, đứng trên bàn phẫu thuật, chuyện cũ lại tái hiện trong đầu của Lý Bảo Sơn, anh bắt đầu sợ hãi không dám mở mắt. Lý Bảo Sơn biết rõ, mình càng trốn tránh thì càng không thể thoát khỏi chuyện của quá khứ. Lần này, Lý Bảo Sơn quyết định đối mặt. Từ bi thương nhất không chịu nổi cũng có thể bắt đầu đi. Trần Thương trở lại bệnh viện đã gặp lại hai người quen, một người là Cát Hương Nghiệp, người kia là Vi Nhã Ngọc. Cũng chính là mẹ của Cát Ngọc. Sau khi thấy Trần Thương, Cát Hương Nghiệp đi tới, bác sĩ Trần, con gái tôi thế nào rồi? Trần Thương chào hỏi y tá đi đến phòng giám sát lấy bệnh án, thật đúng lúc, tôi muốn thông báo một chút về tình trạng sức khỏe của người bệnh. Cát Ngọc thay thế huyết tương, thay thế 12.000ml huyết tương, lọc ra gần 9.000ml mỡ dịch, tình trạng hiện tại người bệnh hệ miễn dịch đã thay đổi tất cả. Mà người bệnh còn có di chứng viêm tụy cấp, phản ứng cấp tính, hiện tại chúng tôi có thể duy trì một chút, thế nhưng cần tiến hành phẫu thuật. Thế nhưng, như tôi vừa nói, thân thể của người bệnh rất mẫn cảm, phẫu thuật có tính nguy hiểm rất cao, thế nhưng chúng tôi thực sự không thể bỏ mặc cho phát triển được. Trong tuần này chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật. Vì lẽ đó, cần người nhà của người bệnh ký tên vào. Hai người Vi Nhã Ngọc và Cát Hương Nghiệp, mặc dù đã ly hôn và giữ khoảng cách nhất định, thế nhưng nghe thấy tình trạng của con gái mình, gương mặt cả hai đều thay đổi. Mặc dù hai người họ nghe không hiểu những thuật ngữ chuyên ngành của Trần Thương, thế nhưng họ biết rõ Cát Ngọc đang rất nguy hiểm. Vi Nhã Ngọc tiếp tục nói, bác sĩ, tôi muốn hỏi là, lúc nào Cát Ngọc có thể ra viện? Một câu hỏi làm Trần Thương cảm thấy bực tức, tình trạng như thế này mà muốn ra viện. Chẳng hiểu đầu óc của mẹ Cát Ngọc đang suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ tôi nói như vậy còn chưa đủ rõ ràng? Chờ một chút. Xin lỗi, tôi nói người bệnh đang trong tình trạng rất nguy hiểm, hiện tại vẫn còn nằm trong phòng giám sát, căn bản không được xuất viện, sinh mạng của người bệnh đang gặp nguy hiểm, hai người muốn ra viện để làm gì? Trần Thương nghiêm túc nói. Vi Nhã Ngọc tiếp tục nói, chúng tôi muốn ly hôn, đối với việc tranh giành quyền nuôi dưỡng con cái, cần phải ra tòa. Trần Thương nghe câu nói này suýt nữa tức giận muốn đánh người, tại sao một người mẹ có thể nói những lời như vậy. Thậm chí Trần Thương cảm thấy, việc tranh đoạt quyền nuôi dưỡng lần này căn bản không phải ai là người yêu thương muốn chăm sóc con cái hơn, mà là tranh giành ai có bản lĩnh hơn. Xem ra ở trong mắt Trần Thương, Cát Ngọc lần này sẽ bị hai người hại chết. Trần Thương hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Xin lỗi, người bệnh rất nguy hiểm, không thể ra viện, mà lại cần lập tức phẫu thuật. Chúng tôi đã liên lạc với bệnh viện tư nhân, thậm chí mời các chuyên gia chuyên môn nước ngoài vì làm phẫu thuật cho Cát Ngọc, Vì lẽ đó bác sĩ yên tâm chứ? Viên Nhã Ngọc nói thẳng. Trần Thương nghe thấy những lời này, cảm thấy trái tim thật lạnh. Trần Thương cảm giác, tất cả các thứ này căn bản không phải làm cho Cát Ngọc, mà chỉ là lời nói suông. Thậm chí, cái này nghe qua cứ như gia đình giàu có gia tài bạc tỷ, biệt thự, đi siêu xe hạng sang, trình độ học vấn cao, sao hai người họ có thể nghĩ như vậy? Trần Thương còn chưa kịp giải thích, Viên Nhã Ngọc nói tiếp, đúng rồi, chúng tôi sẽ ký tên vào tờ cam kết phẫu thuật. Có phải bác sĩ nói là sẽ không tính toán, tôi đi tìm chủ nhiệm. Trần Thương không tiếp tục để ý họ. Đứng dậy rời đi. Có lẽ một ngày có thể bệnh viện sẽ làm cho hai người họ suy nghĩ lại. Có lẽ có thế, ai biết được. Dù sao trong mắt họ, có tiền là có thể muốn làm gì thì làm. Trần Thương thở dài, phẫu thuật cho Cát Ngọc không phải là quá khó, mà khó là chính toàn thân người bệnh đã được thay máu toàn bộ. Cha mẹ của Cát Ngọc đã tìm thấy Dư Dũng Cương, biểu hiện rõ ý đồ với viện trưởng, Dư Dũng Cương còn chưa kịp nói chuyện, bác sĩ Mã bất đắc dĩ trực tiếp nói, hai người muốn Cát Ngọc chết à? Hai người không phải là cha mẹ ruột của Cát Ngọc à? Khi con gái xảy ra chuyện, hai người ở nơi nào? Cát Ngọc nhiều lần chạm đến cái chết trước mắt, hai người ở đâu? Có một gia đình khác con gái họ bị viêm ruột thừa. Đã nằm ở đây và làm bạn vài ngày với Cát Ngọc, lúc đó hai người ở đâu? Hiểu không? Cát Ngọc được đi học à? Cầm thú, không, nói các người là cầm thú, người khác sẽ nói tôi không yêu quý động vật. Các ngươi là cầm thú cũng không bằng bác sĩ Mã đã nói trong lúc tức giận, không thể chấp nhận được trên đời có loại cha mẹ như vậy. Thực tế là bác sĩ Mã đã tức điên lên, bác sĩ Mã là người trực tiếp chứng kiến từ đầu đến cuối trình trạng của Cát Ngọc. Toàn thân thay thế 12.000ml máu, tất cả máu đều không phải là của hai người, thật không đáng là cha mẹ của người khác. Mã Nguyệt Huy mắng chửi hai người họ. Thế nhưng Dư Dũng Cương không có ngăn cản. Dư Dũng Cương là chủ nhiệm, những lời này không thể nói, thế nhưng không phải là chủ nhiệm Dư không muốn nói. Nét mặt Vi Nhã Ngọc biến sắc, giống như bị người ta vạch trần bộ mặt dối trá đạo đức của bà, chỉ thẳng vào mặt Mã Nguyệt Huy nói, anh nói cái gì đấy? Chúng tôi là đi tìm bác sĩ giỏi để chữa trị cho con gái, chúng tôi. Ngay lúc này, các Hương Nhiệt hét lớn một tiếng, đủ rồi, bên viện lập tức yên tĩnh trở lại. Các Hương Nhiệt nhìn qua Vi Nhã Ngọc, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói, con gái của hai người sẽ xuất hiện, thế nhưng tôi có một thỉnh cầu. Hãy chờ cô ấy bình phục trở lại rồi xuất viện. Nói xong, các Hương Nghiệp đứng dậy rời đi. Con cái không phải là vật hy sinh, các Hương Nghiệp thừa nhận chính mình không phải là cha, thế nhưng... anh không muốn làm cầm thú. Các Hương Nghiệp quay đầu nhìn thoáng qua Vi Nhã Ngọc. Ánh mắt đầy hy vọng. Chương 1222, tôi không có tư cách đánh giá các Hương Nghiệp rời đi không có cái gì thay đổi. Chuyện Vi Nhã Ngọc muốn mọi đều đối nghịch với các Hương Nghiệp. Xế chiều hôm đó, một chiếc xe cấp cứu A lái vào trung tâm cấp cứu của bệnh viện, đưa các Ngọc đến bệnh viện United Family. Ở thủ đô, United Family là một bệnh viện chữa bệnh tương đối tốt. Có lẽ rất nhiều người không hiểu quá rõ về United Family. Đây là bệnh viện theo tiêu chuẩn quốc tế, chẩn đoán và kỹ thuật điều trị dẫn trước tính chữa bệnh tổng hợp cơ cấu. Khi vừa bắt đầu, tập đoàn United Family xác định là phục vụ tại trú cho các đặc phái viên trên nhiều quốc gia. Nhân viên nước ngoài sống ở Trung Quốc. Bệnh viện mời đảm nhiệm chức vụ quốc gia U Mỹ, bác sĩ hành nghề và nhân viên làm việc có kinh nghiệm đều theo tiêu chuẩn nước ngoài. Từ quản lý, phục vụ, chữa bệnh đều áp dụng quy trình tiêu chuẩn của bệnh viện cấp cao của nước Mỹ. Vì lẽ đó, tập đoàn bệnh viện United Family được đưa ra thị trường, họ có thể cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng cực tốt, không có bác sĩ la mắng người khác là người không có lương tâm, chỉ cần có tiền, thì người bệnh chính là thượng đế. Sau đó, Cát Ngọc được đưa lên xe cấp cứu, bác sĩ Mã giơ ngón tay giữa lên đối với Vi Nhã Ngọc. Vi Nhã Ngọc rất tức giận, bước lên chiếc Maserati của mình. Trở về trong phòng, tâm trạng của Mã Nguyệt Huy mới hơi tốt một chút, e. Có lòng tốt lại xem như lòng lan dạ thú. Dư Dũng Cương nhìn thoáng qua bác sĩ Dư, cười cười không nói chuyện. Tiểu Triệu ở bên cạnh thì khinh bỉ nói một câu, nhà giàu mới nổi. Bỏ hội trưởng học hội ngoại khoa tiêu hóa thế giới đi sang United Family, đây không phải não tàn thì là cái gì? Dư Dũng Cương cũng nói, nhưng mà nói thật, đưa đi United Family hoàn toàn chính xác so với chúng ta chỗ này để được quan tâm, nuông chiều, dù sao cơ cấu chính là cung cấp dịch vụ phục vụ. Mà bên này, Ngô Đồng Phủ ngồi trong văn phòng, ngồi đối mặt với Tiêu Triết Hải, bác sĩ Tiêu, xem hết hay chưa? Ngô Đồng Phủ hỏi. Tiêu Triết Hải sơ cầm, nhìn lại một lần, đây là chuyện không thể nào. Ngô Đồng Phủ lập tức liếc mắt, làm sao không thể nào, tôi đích thân xem, cái này còn có thể là giả à? Tiêu Triết Hải chật chật lắc đầu, trong video hình ảnh liên tục lặp lại Trần Thương phẫu thuật với thời gian chỉ 10 phút. Cái này cũng lợi hại quá rồi. Cái này giống như bộc phát ra nhanh gấp 10 lần. Ngô Đồng Phủ bất đắc dĩ nói, đánh giá một cái đi. Tiêu Triết Hải nghe thấy, trực tiếp lắc đầu, đánh giá không được. Ngô Đồng Phủ lập tức sững sờ, có chuyện gì à? Đánh giá không được. Tiêu Triết Hải thận trọng nhẹ gật đầu, không sai, phẫu thuật trực tràng này tôi không thể đánh giá được. Bởi vì kỹ thuật của bản thân Trần Thương cao hơn tôi rất nhiều, tôi chưa có tư cách đánh giá người ta phẫu thuật, không phải ông làm phẫu thuật động mạch chủ tốt nhất bệnh viện Thụy Kim à? Ý của bác sĩ Tiêu là cái này so với cái kia khác nhau. Ngô Đồng Phủ hơi không dám tin tưởng. Ngô Đồng Phủ biết Trần Thương lợi hại, cũng biết Tiêu Triết Hải này phẫu thuật siêu tuyệt. Thế nhưng Tiêu Triết Hải là ai? Viện trưởng bệnh viện Thụy Kim, dựa vào động mạch chủ phẫu thuật đánh vào nhân vật thủ lĩnh quốc tế, đây là người dẫn đầu về ngành học thủ tịch nhà khoa học. Ngô Đồng Phủ cũng lợi hại, thế nhưng dù sao anh cũng là xuất thân cấp cứu, cho dù làm rất nhiều phẫu thuật rất ưu tú, là hội trưởng ngoại khoa tim. Thế nhưng, không phải Ngô Đồng Phủ cũng phải dốc lòng nghiên cứu thứ này một đời à? Tiêu Triết Hải lắc đầu nói như vậy, bác sĩ Ngô, tôi phân tích thêm cho bác sĩ một chút. Mặc dù tôi không bằng cậu ấy, thế nhưng cũng có thể nhìn ra một ít kỹ thuật. Mặc dù, đây chỉ là tường kép nhỏ rất đáng chú ý trước động mạch chủ bụng, độ khó so với vừa rồi Lý Bảo Sơn làm phẫu thuật giảm xuống rất nhiều, thế nhưng, anh phải chú ý một chút, cái này chính là một cái tường kép phình động mạch, phân đoạn cần xử lý một chút cũng không thể thiếu. Trước hết, ca phẫu thuật có ba chỗ lợi hại nhất, thứ nhất là về cầm máu, kẹp cầm máu không giống nhau với cầm máu bình thường, khi Trần Thương cầm máu, anh nhìn theo hướng này một chút. Nơi này vừa vặn có thể hữu hiệu cầm máu thay đổi tuần hoàn đồng thời bảo vệ bóc tách động mạch chủ. Sau khi tường kép phá vỡ có rất nhiều tác động mạch và nội mô, những cái này ngược dòng, tuyệt đối gây ra nhồi máu cơ tim. Thứ hai, là xử lý nhanh phình động mạch, đây cũng là chỗ lợi hại nhất, mà cậu ấy có thể làm trong vòng 10 phút, hoàn thành việc xử lý phình động mạch tường kép, đặc biệt là anh nhìn chỗ này. Tiêu Triết Hải muốn miêu tả, thế nhưng với tốc độ quá nhanh này, căn bản không thể tạm dừng hình ảnh. Bất đắc dĩ lắc đầu, điều chỉnh đến 0.5 lần hình ảnh biến đổi, đến x0.5. Thế nhưng, vẫn chưa được Tiêu Triết Hải thấy màn này, tê cả da đầu, cái này ngươi hơi quá mức. Tốc độ 0.25, Ngô Đồng Phủ tiếp tục chỉnh sửa tốc độ, cuối cùng hình ảnh đến một tình trạng tương đối bình thường. Tiêu Triết Hải nhìn thấy tốc độ là 0.25, sau đó nhìn hình ảnh Trần Thương xử lý, bất đắc dĩ hít vào một hơi, cảm khái nói. Chật chật, đây là một đôi tay trời sinh của ngoại khoa, tay mắt lanh lẹ, anh xem cái kẹp tinh chuẩn, còn có xử lý này, quá lợi hại. Ngô Đồng Phủ hỏi, bác sĩ Tiêu, so với anh thì như thế nào? Tiêu Triết Hải lập tức trợn mắt nhìn, bác sĩ Ngô, anh bắt nạt tôi à? Ngô Đồng Phủ ha ha ha nở nụ cười, nói tiếp, không phải còn có điểm thứ ba à? Tiêu Triết Hải gật đầu, chỗ lợi hại thứ ba chính là chỗ này. Nối lại mạch máu nhân tạo, anh cũng biết. Tại khi di chuyển mạch nối lại, phương hướng kim chỉ có thể là từ bên trong ra ngoài, mà khi liên tục nối lại, không gian có thể thao tác rất nhỏ, như vậy, độ khó rất cao, thế nhưng cậu ấy lại vô cùng hiểu rõ đối với việc nối lại mạch máu nhân tạo, cái này không có đầy đủ kinh nghiệm, tuyệt đối luyện không được, đương nhiên, thiên phú cũng là một điều kiện quan trọng. Sau khi nói xong, trong lòng Tiêu Triết Hải tò mò muốn chết, nhanh lên, bác sĩ Ngô, anh mau nói cho tôi biết đó là ai. Ngô Đồng Phủ cười nói. Trần Thương ánh mắt Tiêu Triết Hải lập tức sáng lên, là Trần Thương cắt cầu động mạch vành vang hai lá tim không ngừng đập. Ngô Đồng Phủ cười thần bí, còn là hội trưởng học hội ngoại khoa tiêu hóa thế giới Tiêu Triết Hải nghe thấy như thế. Lập tức ê a một tiếng, chật chật, Trần Thương này lại lợi hại như vậy. Ngô Đồng Phủ gật đầu, không sai, rất là lợi hại. Đột nhiên Tiêu Triết Hải tò mò nói, Trần Thương thường xuyên làm phẫu thuật thay thế động mạch chủ à. Ngô Đồng Phủ lắc đầu, không. Trần Thương không phải là rất nhiều, bằng không cũng sẽ không mời Lý Bảo Sơn hỗ trợ. Tiêu Triết Hải nghe xong lời này, lập tức biến sắc, anh nói là hiện học hiện dùng. Lời này vừa nói, hai người đều im lặng mặc dù không đồng ý thừa nhận, thế nhưng hiện thực chính là tàn khốc như thế, anh cũng không có biện pháp gì. Tiêu Triết Hải đột nhiên nói, thế nhưng sao Trần Thương có thể nối lại với tốc độ nhanh như vậy? Cái này không phải rất khó kết nối à? Ngô Đồng Phủ gật đầu. Anh cảm thấy Tiêu Triết Hải nói rất có lý. Nghĩ tới nghĩ lui, Ngô Đồng Phủ lấy điện thoại ra,